nó sẽ tự mở ra và bắt đầu tụ linh khí. Giang Thành sau khi nghe xong, gật đầu nói, đầu rất không tệ, giá của bọn chúng là bao nhiêu? Nhân viên bán hàng nở một nụ cười lúng túng, sản phẩm trong cửa hàng của họ tốt, nhưng giá cả không tốt lắm so với các sản phẩm cạnh tranh ở các cửa hàng khác. Cũng không phải họ không muốn hạ giá, mà thật sự là giá nhập hàng liên không thấp, hơn nữa phía trên còn có tổng cửa hàng Ngọc Kinh kiểm soát giá cả, cho nên không bán rẻ được. Nếu như có thể giảm giá một cách thích hợp, thì việc kinh doanh của cửa hàng họ sẽ không đến mức tệ như vậy. Ngài là bằng hữu của cửa hàng trưởng, chúng ta nhất định sẽ cho ngài mức giá thấp nhất. Nhân viên bán hàng nói, kết quả Giang Thành lại lắc đầu. Tiểu Hòa tuy là cửa hàng trưởng Thông Bảo Các, nhưng Thông Bảo Các cũng không phải là Tiểu Hòa mở. Hơn nữa Giang Thành luôn luôn là người sòng phẳng, không thích giá cả nội bộ Ngô Ám. Không cần. Không cần bởi vì quan hệ với cửa hàng trưởng các ngươi mà chiếu cố đặc thù đối với ta. Giá bán là bao nhiêu linh thạch, liền bán bấy nhiêu linh thạch là được rồi. Quân tử lục nghệ, lễ, nhạc, xạ, ngự, thư, số. Tu tiên lục nghệ, luyện đan, luyện khí, trận pháp, chế phù, linh thực, ngự thú. Trận pháp cùng với chế phù là kỹ năng trọng yếu trong tu tiên giới, cũng đồng thời phát triển ra trận pháp sư cùng với phù sư chuyên trách. Tụ linh trận bản sách tay Giang Thành mua từ Thông Bảo Các liền xuất từ trong tay trận pháp sư của Thông Thiên Môn. So với phù lục đơn giản dễ sử dụng, trận pháp thường có quy mô lớn hơn, hiệu quả hơn, phức tạp hơn, đắt tiền và khó chế tạo hơn, cho nên giá cả cũng sẽ đắt hơn. Tụ linh trận tam giai loại sách tay Giang Thành vừa mua, trị giá 110, ba số không khối hạ phẩm linh thạch. Về cơ bản tương đương với 11 viên trúc cơ nhị giai đắc tiên nhất, hoặc là 80 tấm cự tướng phù hơi đắc bên trong phù lục nhị giai. Xếp từ đơn giá, ở trong cùng giai, khẳng định là trận pháp lớn hơn đan dược lớn hơn phù lục. Nhưng xếp từ mặt lợi nhuận thì chưa hẳn. Bởi vì nhìn từ góc độ chi phí, phù lục lớn hơn đan dược lớn hơn trận pháp. Mặc dù phù lục được bán với giá rẻ, nhưng chi phí sản xuất chúng cũng tương đối thấp. So với trận pháp, đan dược cần phải có thiên tài địa bảo cùng với linh thực ngàn năm, thì chi phí vật liệu cần thiết để vẽ phù về cơ bản là không đáng kể. Giang Thành hôm nay tới không quá khéo, Bạch Tiểu Hòa vốn là mỗi ngày đều ở trong cửa hàng, nhưng hôm nay nàng vừa ra ngoài bàn chuyện làm ăn, cho nên Giang Thành vô hụt. Chương 268, không vui. Bất quá cũng may nhân viên cửa hàng đi liên hệ Bạch Tiểu Hòa, nói rằng cửa hàng trưởng sẽ sớm trở về. Giang Thành, Bạch Tiểu Hòa mang theo túi, vội vàng chạy về từ bên ngoài. Kỳ thật khốn cảnh hiện tại của cửa hàng Hoa Nguyên Lộ Thông Bảo Các, Bạch Tiểu Hòa biết rất rõ. Tổng kết lại, chủ yếu chỉ có hai điểm. Điểm thứ nhất, vị trí cửa hàng vắng vẻ, chiếm diện tích lớn, nhưng lưu lượng khách chung quanh không đủ, người đi vào cửa hàng quá ít. Điểm thứ hai, so với các cửa hàng khác, Thông Bảo Các cũng không có chỗ nào đặc thù, không có sản phẩm độc quyền và không có lợi thế về giá cả. Trước đây, Thông Bảo Các là một nhãn hiệu được đảm bảo bởi Thông Thiên Môn. Nhưng bây giờ, Thái Hư Môn cùng với Lâm Lam Môn khuếch trương tại Lương Quốc, lực ảnh hưởng của Thông Thiên Môn giảm sút mấy năm liên tục, tăng thêm triều đình Lương Quốc tự mình mở cửa hàng do triều đình điều hành, dẫn đến nhãn hiệu Thông Bảo Các bị ảnh hưởng nặng nề. Đối mặt với tình hình hiện tại, Tiểu Hòa cũng có ý nghĩ của riêng mình. Cha nàng là binh bộ thị lang triều đình, thuộc về chức quan tam phẩm, trên cơ bản tương đương với người đứng thứ hai hoặc là người đứng thứ ba binh bộ Lương Quốc. Theo lý thuyết địa vị của cha nàng hiển hách, nàng cũng hẳn là áo cơm không lo, trên thực tế lại cũng không như thế. Mẹ của Bạch Tiểu Hòa là xuất thân nhà lành, không có nền tảng gia thế, học thức, tâm tính, chỉ bằng vào dung mạo xinh đẹp được cha nàng nạp thiếp, tương đương với chim sẻ xinh đẹp bay lên cành cây cao sau một đêm. Sau đó chính là một số tình tiết cung đấu rất được hoan nghênh. Mẹ của Bạch Tiểu Hòa căn bản đấu không lại chủ mẫu Bạch gia kinh nghiệm phong phú, nhà mẹ đẻ thế yếu cũng không giúp được gì. Lại về sau, Bạch mẫu sinh Bạch Tiểu Hòa lại là nữ tử, còn là con một, căn bản không có cơ hội tranh quyền. Hai mẹ con các nàng ở đại trạch Bạch gia, không sai biệt lắm liền không có hình tượng. Người ta đều nói đọc sách cải biến vận mệnh, Bạch Tiểu Hòa coi như không chịu thua kém, một đường thi vào Lăng Đại, sau khi tốt nghiệp lại thi vào ngoại môn Thông Thiên Môn, có thể hoàn toàn thoát ly Bạch gia, tự lập môn hộ. Bất quá hiện thực là Bạch Tiểu Hòa cuối cùng không thể thoát ly gia đình. Thông Bảo Các không có sinh ý, Bạch Tiểu Hòa không thể không lột gia hộ của cha nàng, xem thử có thể tiếp xúc với triều đình hay không. Nhờ mặt mũi của cha nàng, hôm nay viên ngoại lang Vũ Khố Tê, phụ trách quân nhu dưới quyền binh bộ, thuộc về quan ngũ phẩm, thuận lợi gặp mặt nàng. Kết quả, viên ngoại lang cho Bạch Tiểu Hòa một đơn đặt hàng. Nhưng Bạch Tiểu Hòa không làm được, bởi vì đan dược mà Vũ Khố Tê cần ra giá quá thấp. Thấp hơn 10% đến 20% so với giá các nàng mua từ Thông Bảo Các, lợi nhuận của Thông Bảo Các là số âm. Tương đương với Bạch Tiểu Hòa mỗi khi bán một viên đan dược, đều phải bù không ít tiền. Cho nên đơn đặt hàng này là thực sự không có cách nào làm. Bất quá đây đều là chuyện công việc, Tiểu Hòa không có ý định mang cảm xúc công việc của mình đi gặp Giang Thành. Giang Thành cùng với Liễu Khuynh có thể đến chỗ nàng chơi, nàng Liên đã rất cao hứng. Sau khi hàn huyên với Giang Thành một chút về tình hình gần đây, sắc trời liền không còn sớm. Bây giờ cũng gần tối rồi, các ngươi còn chưa có ăn cơm đúng không? Để ta mời các ngươi ăn cơm. Tiểu Hòa nói với Giang Thành và Liễu Khuynh. Để ta mời đi. Giang Thành nói. Không không, để ta mời. Tiểu Hòa tỷ, ta gần đây mới ký 2 hợp đồng, không thiếu tiền, ngươi đừng tranh với ta. Giang Thành cười nói. Ở lại thông báo các đến buổi chiều, tình huống của thông báo các Giang Thành đều nhìn ở trong mắt. Phương diện cụ thể hắn là không rõ ràng, nhưng tình cảnh của Tiểu Hòa khẳng định không quá lạc quan. Nhìn thấy thái độ của Giang Thành tương đối kiên quyết, Tiểu Hòa cũng không có tiếp tục tranh với Giang Thành. Ba người đi vào một quán ăn phụ cận thông báo các, tìm một căn phòng riêng, gọi một số món ăn thường ngày. Liễu Khuynh khịt hết mũi, nhìn Tiểu Hòa một chút, lại nhìn Giang Thành một chút, cuối cùng nhỏ giọng nói. Không vui. Giang Thành, 222. Xa xa không vui. Ta gần đây biểu hiện rất tốt nha. Hôm nay còn mua đủ loại đồ ăn vặt cho nàng, nàng làm sao không vui. Liễu Khuynh, 2. Nàng đột nhiên ngửi được một chút mùi là lạ từ trên người Giang Thành. Giang Thành nhất định đang suy nghĩ chuyện gì không tốt, ảnh hưởng tới tâm tình của nàng. Bất quá mùi chỉ xuất hiện một thời gian ngắn, liên tự động tiêu tán. Giang Thành nhìn vào mắt Liễu Khuynh, ý đồ hỏi thăm nàng, vì sao không vui, mà Liễu Khuynh có chút chuyển động đôi mắt, nhìn về phía Tiểu Hòa. Ô, ý của nàng là, Tiểu Hòa không vui. Kỳ thật Giang Thành cũng có thể nhìn ra cảm xúc của Tiểu Hòa không tốt lắm, chẳng qua là trước đó một mực không có trực tiếp hỏi. Chương 269, khí huyết đan. Hiện tại Liễu Khuynh mở màn, hắn không thể bán đồng đội, chỉ có thể nói theo. Tiểu Hòa tỷ, ngươi gặp phải việc khó gì sao? Việc khó, không có, rất tốt. Không đúng, Tiểu Hòa tỷ trước kia hay cười nói, cả ngày nay lại không cười. Khẳng định là gặp được chuyện gì đúng không? Nghe được Giang Thành, Tiểu Hòa hốc mắt chua chua. Miệng lập tức bẹp như mỏ vịt. Gần đây nàng phải chịu rất nhiều áp lực, toàn bộ cửa hàng đều đang đè trên vai nàng. Mẹ của nàng không có chủ kiến gì, cha lại không thích nàng. Những thân thích khác càng là không thể trông cậy. Có thể nói, nàng chỉ có bằng hữu đáng tin duy nhất là Giang Thành. Giang Thành, ngươi có thể dạy ta nên làm gì không? Ô ô. Tiểu Hòa rất không muốn khóc, nhưng nàng vẫn không thể kìm được, rơi xuống hai giọt nước mắt to như hạt đậu. Giang Thành không có vội trả lời, mà là nói với Liễu Khuynh. Đi đóng cửa phòng lại. Ông chủ cấp 4 thuần thục chỉ huy nhân viên cấp 83 làm việc. Liễu Khuynh thân là tu sĩ đại thừa kỳ, thậm chí không có cảm thấy hành vi của luyện khí kỳ Giang Thành có chút không đúng. Nàng toàn bộ quá trình không nói một câu, ngoan ngoãn đứng lên, đi đến cửa ra vào đóng cửa lại, lại ngoan ngoãn ngồi về bên người Giang Thành. Giang Thành dùng giọng điệu ôn hòa nói, Tiểu Hòa tỷ, không sao cả, chúng ta đều là bằng hữu. Người có gì muốn nói thì cứ nói với ta và Liễu Khuynh. Tiểu Hòa vốn muốn tìm người để tâm sự những khó khăn của mình, hiện tại Giang Thành chủ động mở miệng, nàng lập tức kể lại tất cả những chuyện mình gặp phải gần đây. Mặc dù Tiểu Hòa nói rất vụn vặt, nhưng Giang Thành vẫn rút ra được thông tin then chốt từ trong đó. Tình huống của cửa hàng Hoa Nguyên Lộ thông báo các không lạc quan. Tiểu Hòa tìm được một đơn đặt hàng, nhưng giá mua lại không thể đồng ý. Trừ cái đó ra, Tiểu Hòa lại không có biện pháp khác. Giang Thành kiếp trước sau khi tốt nghiệp đại học Liên làm việc ở một công ty trò chơi. Đối với làm sao mở cửa hàng, làm sao chào bán sản phẩm, không thể nói rõ như lòng bàn tay, chỉ có thể nói không hiểu chút nào. Cho nên làm thế nào giúp Tiểu Hòa bán sản phẩm, hắn kỳ thật cũng không có đầu mối. Thế là, điểm chú ý của Giang Thành liền rơi vào bên trên đơn đặt hàng còn chưa thương lượng được của Tiểu Hòa. Theo lý thuyết, làm ăn cùng với triều đình, lợi nhuận cũng không nhỏ, cho dù lợi nhuận ít, nhưng quay vòng vốn nhanh, cũng xem như không tệ. Rất không có khả năng giống như Tiểu Hòa nói. Triều đình ép giá thấp hơn giá nhập vào như vậy. Tiểu Hòa tỷ, ngươi có thể nói rõ hơn về sự tình đơn đặt hàng quân như không? Giang Thành hỏi. Nói chung, nghiệp vụ thông báo các, khẳng định không tiện nói cho người ngoài như Giang Thành. Bên trong nghiệp vụ ít nhiều sẽ liên quan đến một chút bí mật của ngoại môn thông thiên môn. Nhưng đơn đặt hàng của Vũ Khố Tị là do chính Bạch Tiểu Hòa liên hệ, dựa vào là mặt mũi của cha nàng, không có quan hệ cùng với ngoại môn thông thiên môn. Để lộ bí mật cũng là bí mật của triều đình. Triều đình nha, liền rất không quan trọng, là một nhóm khí huyết đan. Tiểu Hòa nói xong, mở to ánh mắt long lanh như nước, nhìn Giang Thành. Ngươi có biết khí huyết đan là cái gì không? Giang Thành gật đầu, ra hiệu hắn biết rõ. Khí huyết đan là một loại đan dược nhất giai tương đối ổn định. Công dụng chủ yếu là cho tu sĩ luyện thể ăn vào, dùng để khôi phục khí huyết bọn hắn, bởi vì tu luyện quá độ mà thâm hụt. Một số tu sĩ sau khi sinh bệnh, thân thể hư nhược cũng có thể cân nhắc phục dụng, gia tăng nguyên khí. Trên thực tế chính là một loại đan dược phụ trợ tu luyện, cộng thêm có một chút hiệu quả trị liệu. Bởi vì tính thông dụng cao, phạm vi ứng dụng rộng rãi, cho nên phương pháp luyện chế khí huyết đan cùng với sản nghiệp luyện đan liên quan đều phi thường phát triển. Thuộc về một loại đan dược có giá cả tương đối minh bạch, cơ bản không có cách nào bán giá cao, nhiều nhất chỉ có thể lấy công làm lời. Nhược điểm là ngưỡng cửa thấp, lợi nhuận thấp và cạnh tranh nhiều. Ưu điểm là nhu cầu thị trường lớn và ổn định. Bởi vì hoa nguyên lộ chúng ta kinh doanh không được tốt lắm, ta liền nghĩ, cùng lắm thì không kiếm tiền, chỉ cần có đơn hàng ra vào, ít nhất trên sổ sách sẽ đẹp mắt hơn một ít. Hơn nữa, nếu như đơn hàng mà chúng ta nhận số lượng đủ nhiều, cũng có thể thương lượng về phương diện giá cả với Thông Thiên Môn, có lẽ sẽ có lợi nhuận. Sau đó, ta liền hẹn người Vũ Khố Ti, muốn đạt được đơn đặt hàng này. Tiểu Hòa nói, chí ít cho đến trước mắt, vẫn rất bình thường. Giang Thành nghĩ, ta và người đó liền bắt đầu trò chuyện, lúc đầu thì ổn, cho đến khi chúng ta nói về giá mua. Ông, ta tính toán một chút, giá cả mà Vũ Khố Ti đưa ra, tương đương với mỗi viên khí huyết đang chưa đến 41 khối linh thạch, chỉ cao hơn 40 khối một chút. Chương 270, phỏng đoán. Thế nhưng giá cửa hàng chúng ta nhập hàng, liền đã 50 khối linh thạch, bình thường, đều là bán 55, hoặc là 56 một viên. Nói đến chỗ này, Tiểu Hòa tương đối ủy khuất, nàng rõ ràng đều đã không muốn kiếm tiền, vì sao vẫn không tiếp được đơn đặt hàng chứ? Chẳng lẽ nàng phải thật sự bù tiền để nhận đơn sao? Thế nhưng hoa nguyên lộ thông báo cát của các nàng đã lung lay sắp đổ, không bù tiền nổi. Giang Thành cau mày nói, Tiểu Hòa tỷ, ngươi có biết khí huyết đan này, những cửa hàng khác bán bao nhiêu không? Tiểu Hòa nói, ta cũng đã nghe ngóng, toàn bộ cửa hàng Ngọc Kinh thông thường có giá khoảng chừng 55 khối linh thạch hạ phẩm. Đan lô, đan sư, linh tài, cửa hàng, mấy khâu này, trừ khi tất cả mọi người không kiếm tiền, làm không công, mới có thể bán giá 40 khối linh thạch hạ phẩm. Nhưng đây là không thể nào nha, làm sao mọi người có thể làm không công được? Giang Thành sờ cằm, suy tư nói, như vậy người kia có thể là dùng một loại giá cả không có cách nào thực hiện, để từ chối nhã nhặn việc hợp tác với ngươi. Bạch Tiểu Hòa cắn môi, rầu rĩ nói, thế nhưng mà, hắn coi như không cần chúng ta, hắn cũng phải tìm một nhà thương nghiệp cung ứng. Bởi vì quân đội lương quốc là nhất định phải dùng khí huyết đan, Vũ Khố Tê, không có khả năng không mua. Vấn đề là, người khác vì sao có thể bán giá thấp như vậy, còn có thể kiếm lời, ta là nghĩ không rõ ràng. Trừ khi cái gì? Trừ khi, Bạch Tiểu Hòa nhỏ giọng nói, hàng kém chất lượng. Ánh mắt của Giang Thành lập tức trở nên nghiêm túc. Bạch Tiểu Hòa gật đầu nói, chính là dùng dược tài kém chất lượng làm ra đan dược kém chất lượng, xen lẫn ở trong đan dược tốt cùng nhau bán. Có một số đan dược không quá hợp cách, vốn là phải vứt bỏ, chi phí cơ hồ là không. Chỉ cần cầm một viên đan dược tốt trộn lẫn một viên đan dược xấu, là có thể giảm chi phí của hai viên đan dược hơn phân nửa. Bạch Tiểu Hòa tiếp tục tính toán. Nếu là như vậy, dựa vào giá Vũ Khố Ti mua sắm để tính, người bán đan không chỉ có thể kiếm lời, hơn nữa còn có thể kiếm thật nhiều. Lợi nhuận thậm chí còn lớn hơn bán đan dược tốt, bởi vì chi phí đã bị giảm xuống trọn vẹn một nửa. Tiểu Hòa suy đoán khiến cho Giang Thành nhíu chặt mày. Hắn từ trước đến nay luôn nghiêm khắc với bản thân và khoan dung với người khác ở dưới tình huống không có chứng cứ. Giang Thành xưa nay sẽ không chủ động hoài nghi người khác. Ngay cả khi suy đoán của Tiểu Hòa hợp lý về mặt logic, nhưng hắn vẫn không muốn vô thức phân loại người khác là người xấu. Nhân chỉ sơ, tính bản thiện. Giang Thành là phi thường tin tưởng chân thiện mỹ. Tiểu Hòa tỷ, ngươi có chứng cứ không? Không có, chỉ là phỏng đoán mà thôi. Tiểu Hòa nhỏ giọng nói. Ngoại trừ hàng kém chất lượng, Tiểu Hòa không nghĩ ra lý do nào khác để giảm giá. Hơn nữa nói như thế nào đây, nàng sinh ra ở trong nhà binh bộ thị lang, liền xem như là con gái của thê thiếp không được coi trọng, tin đồn nàng nghe được ở trong phủ, cũng nhiều hơn so với người bình thường. Triều đình xác thực có rất nhiều vấn đề, quân nhu phẩm bị thương nhân phạm pháp lợi dụng sơ hở, không phải có khả năng, mà là hoàn toàn có khả năng. Đã không có chứng cứ, chúng ta vẫn là đừng dùng ác ý đi phỏng đoán người khác. Có lẽ, cửa hàng cung cấp khí huyết đan cho Vũ Khố Ti lúc trước, có kỹ thuật đặc thù gì đó, có thể tiết kiệm chi phí cũng khó nói. Giang Thành nói ra suy đoán của mình. Thế nhưng mà, Tiểu Hòa vô cùng khó xử nói. Thông Thiên Môn cũng đều không thể giảm giá, các cửa hàng khác sẽ rất không có khả năng, còn có kỹ thuật cao hơn Thông Thiên Môn. Giang Thành lắc đầu nói, kỹ thuật của Thông Thiên Môn tuy mạnh, nhưng cũng không thể nào là thập toàn thập mỹ. Chẳng hạn như Đại Tông Môn đều có bệnh chung, xích mích nội bộ, tổ chức còng kênh, hiệu quả công việc thấp, v.v. Cho nên, cửa hàng nhỏ, nếu như nắm giữ kỹ thuật độc môn, vẫn là hoàn toàn có khả năng ở bên trên sản phẩm đơn nhất, hình thành ưu thế cạnh tranh đối với tiên môn. Nghe Giang Thành nói kiểu này, Tiểu Hòa liền càng thêm tuyệt vọng. Cửa hàng các nàng lúc đầu kinh doanh vốn đã kém, bây giờ còn gặp bất lợi về mặt chi phí, về sau chỉ còn cách đóng cửa. Kỳ thật có làm cửa hàng trưởng hay không, Tiểu Hòa cũng không lưu luyến. Nàng chủ yếu là muốn tìm một phần công việc an ổn ở gần nhà, có thể ở trong lúc chăm sóc mẹ, còn có thể thường xuyên gặp mặt Giang Thành. Chỉ cần có thể làm được hai điểm này, nàng liền đã rất thỏa mãn. Nhưng nếu như cửa hàng hoa Nguyên Lộ bị nàng làm cho phá sản, nàng liền không biết rõ sẽ bị ngoại môn điều đến địa phương gì làm việc. Chương 271, Diệu Đan Phường. Khi còn ở Ngô Nhạc, nàng đã giao hẹn sẽ đi Ngọc Kinh cùng với Giang Thành. Giang Thành lên đại học, nàng tiếp tục làm việc tại ngoại môn. Nhưng bây giờ nàng lại sắp nuốt lời. Ô ô ô, nàng không muốn đi. Tiểu Hòa tỷ, ngươi đừng lo lắng, chuyện khí huyết đan này, chúng ta còn có cơ hội không? Cơ hội gì? Là như thế này, nếu như chúng ta cũng có thể thông qua cải tiến kỹ thuật, giảm giá đan dược xuống đến 40 linh thạch trở xuống, chúng ta còn có cơ hội cầm được đơn đặt hàng của Vũ Khố Ti không? Đương nhiên có cơ hội, thế nhưng mà, Giang Thành, ta nhớ được ngươi thật giống như không biết luyện đan nha. Tiểu Hòa lộ vẻ mặt hoang mang nhìn Giang Thành. Giang Thành vẻ phù rất lợi hại, Tiểu Hòa là biết được, nhưng mà hiện tại, khốn cảnh nàng gặp phải là đan dược. Giang Thành dù có vẻ phù lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng giải quyết vấn đề đan dược đúng không? Không, nếu như là Giang Thành, lấy tài năng của hắn, có lẽ hết thảy đều có khả năng. Giang Thành cười cười, hắn không phải chưa từng gặp qua nan đề, nhưng hắn trước khi thử, sẽ không bao giờ nói mình không làm được. Ta xác thực không biết luyện đan, nhưng ta có thể học tập. Tiểu Hòa tỷ, ngươi đừng quá lo lắng, sự tình khí huyết đan, ta sẽ trở về suy nghĩ một ít biện pháp thay ngươi. Cứ chờ tin tức tốt của ta. Tiểu Hòa trở về cửa hàng thông báo các của mình. Bởi vì không có sinh ý gì, các nhân viên cũng không có chuyện gì làm, chỉ có thể trông mong nhìn Tiểu Hòa, giống như một đàn cừu đang chờ được cho ăn. Bạch Tiểu Hòa thở dài nói, ta có một tin xấu muốn nói cho mọi người. Đơn đặt hàng trước đó nói với mọi người, khả năng không quá lớn, đơn giá đối phương đưa ra quá thấp, chúng ta thực sự không tiếp được. Chẳng qua ta đã nhờ bằng hữu của ta, qua mấy ngày nữa có thể sẽ có chuyển cơ. Mấy vị nhân viên cửa hàng bao quát Đào Phương ở bên trong, ai cũng không phải người ngu, có chuyển cơ hay không nhìn sắc mặt cười không nổi của cửa hàng trưởng liền biết rõ. Đơn đặt hàng quân nhu cơ bản không thể trông cậy vào. Tuy nói như thế, nhưng bầu không khí trong cửa hàng không thể trì trệ được. Mọi người đều trông buồn bã, khách hàng nhìn vào thấy vậy còn làm sao bán đồ. Đào Phương nói, mọi người đừng quá lo lắng, xảy ra chuyện gì còn có ta cùng với cửa hàng trưởng chống đỡ, chuyên tâm làm việc, mỗi người quản lý chức vụ của mình, chớ suy nghĩ quá nhiều. Mỗi người đều làm tốt sự tình trong tay chính mình, sinh ý khẳng định sẽ khá hơn, có một nhân viên bán hàng nói. Đúng rồi, cửa hàng chúng ta hôm nay bán được một tòa tụ linh trận đơn giản, doanh thu hôm nay không tệ đâu. Bạch Tiểu Hòa nghe thế, trong lòng vui vẻ hơn một chút, nói. Thật sao, là người tốt nào mua? Cửa hàng trưởng, là bằng hữu của ngài, một vị tên là Giang Thành tiên sinh. Giang Thành, làm cửa hàng trưởng, Tiểu Hòa biết rất nhiều về các mặt hàng trong cửa hàng của mình. Được thông thiên môn hậu thuẫn, chất lượng sản phẩm khẳng định là không tệ, nhưng giá cả cũng không hề rẻ. So sánh với các cửa hàng khác, kỳ thật không có sức cạnh tranh gì. Giang Thành hoàn toàn có thể đi đến loại cửa hàng chất lượng tốt, giá rẻ kia để mua. Nhưng Giang Thành vẫn nguyện ý mua ở cửa hàng của nàng, khẳng định là nể mặt nàng, chuyên đến mua hàng của nàng. Mấu chốt là, bản thân hắn còn giấu giếm không nói. Vào giờ khắc này, Tiểu Hòa chỉ cảm thấy có thứ gì đó đang chặn trái tim mình. Giang Thành đối với nàng quá tốt rồi, tốt đến mức cho dù lấy thân báo đáp, nàng cũng đều cảm thấy báo đáp còn chưa đủ. Nếu như Giang Thành về sau tiếp tục đối xử tốt với nàng như vậy, nàng đoán chừng phải lấy thân báo đáp 10 kiếp mới có thể báo đáp ân tình của Giang Thành. Diệu Đan Phường là một nhà cửa hàng đan dược quy mô không nhỏ tại Ngọc Kinh. Nghiệp vụ chủ yếu chính là bán ra các loại đan dược, từ chỉ huyết tán, ngưng khí tán không cấp độ, cho tới các loại linh đan tam giai, đều được bán trong cửa hàng Diệu Đan Phường. Trước đây, nghiệp vụ khí huyết đan của Vũ Khố Ti binh bộ, liền một mực là Diệu Đan Phường đang làm. Sau khi hợp tác lâu dài, song phương đều giữ vững một loại ăn ý ngâm hiểu lẫn nhau. Tại lối vào một cửa hàng của Diệu Đan Phường, một gã sai vặt đưa cho nhân viên cửa hàng một phong thư tín, sau đó phong thư tín này lại bị nhân viên cửa hàng đưa vào trong tay trưởng quỹ cửa hàng. Trưởng quỹ mở ra, lập tức đổi sắc mặt, một đường ra roi thúc ngựa đi đến nhà phường chủ Diệu Đan Phường. Phường chủ Diệu Đan Phường chính là một vị luyện đan sư tam giai kết đan kỳ, tên là Thẩm Mịch. Hắn bắt đầu từ luyện khí kỳ liền làm học đồ ở dưới tay sư phụ, cuối cùng bằng vào thiên phú luyện đan xuất sắc, cưới con gái của sư phụ, một tay tiếp quản Diệu Đan Phường. Các bạn đang nghe truyện tại Ghiền Truyện Tiên Hiệp, ấn thích và theo dõi để ủng hộ kênh nhé. Chương 272, phải có ích, đồng thời dựa vào mạnh vì gạo, bạo vì tiền, tại Ngọc Kinh mọi việc đều thuận lợi, công việc kinh doanh càng ngày càng phát triển. Vương chủ, ngươi mau xem đi. Chưởng quỹ đưa thư tín vào trong tay Thẩm Mịch. Thẩm Mịch dừng cây bút vẽ trong tay lại, cầm phong thư, híp mắt nhìn nội dung bức thư. Thư này không đầu không đuôi, chỉ nói một câu nói, thư nữ Bạch Gia thông báo các, muốn động sinh ý khí huyết đan. Thẩm Mịch cười cười, ngón tay khẽ nhúc nhích, một ngọn lửa không rễ bùng lên từ đầu ngón tay, sau đó đốt sạch lá thư. Không sao, không cần phải để ý đến. Chưởng quỹ vội la lên, vương chủ, phần sinh ý này, số lượng cũng không nhỏ. Chúng ta liền trơ mắt nhìn người khác cướp đi sao? Thẩm Mịch cười nói, người khác muốn cướp, có lẽ ta còn sẽ hơi khẩn trương một chút, nhưng thông báo các cũng không có bản sự này. Những cửa hàng dưới trướng tiên môn kia là muốn mặt mũi nhất, bọn hắn tình nguyện bù tiên cũng sẽ không đập chiêu bài, cho nên căn bản không thể làm được với mức giá như chúng ta. Thẩm Mịch vỏ vỏ bả vai chưởng quỹ, ngữ trọng tâm trường nói, yên tâm đi, thông báo các căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Chưởng quỹ đối với khí huyết đan cũng là người biết chuyện, đối với hợp tác khí huyết đan ở giữa Diệu Đan Phường cùng với Vũ Khố Ti là hơi có nghe thấy. Khí huyết đan trên thị trường, chi phí bình thường đều từ 45 khối linh thạch hạ phẩm trở lên, dùng nguyên liệu hơi tốt, liền lên đến 50 khối linh thạch hạ phẩm. Cầm dạng giá cả này, đi ký hợp đồng với Vũ Khố Ti, đó là làm bao nhiêu bù bấy nhiêu. Mà khí huyết đan mà Diệu Đan Phường bọn hắn cung cấp cho Vũ Khố Ti, thuộc về bản đặc biệt, có thể áp suất chi phí đến 30 khối linh thạch hạ phẩm. Lợi nhuận dư ra, so với khí huyết đan không phải bản đặc biệt trên thị trường, còn phải cao hơn ròng rã gấp đôi. Chính là cần phải chi nhiều tiền để bôi trơn trên dưới. Chuyện này thuộc về sở trường của Thẩm Phường chủ. Bằng không Diệu Đan Phường dựa vào cái gì như cá gặp nước tại Ngọc Kinh, phát triển huy hoàng? Chẳng lẽ dựa vào lương tâm? Đừng nói giỡn, lương tâm đáng giá mấy đồng tiền. Thông báo các là có lương tâm. Nhưng thông báo các đấu thắng được ai? Hiện tại bộ dáng nửa chết nửa sống, không biết còn có thể kéo dài hơi tàn bao lâu, nghĩ đến mà thấy buồn cười. Phòng 4 người ký túc xá liên đại, được trang bị giường và bàn, phòng tắm riêng và ban công nhỏ. Nhạc Linh Nhi cùng với Trình Băng Hân vừa là bạn cùng phòng, vừa là bạn khuê mật, tình hữu nghị giữa hai người thế, nhưng là đã trải qua khảo nghiệm của 4 người 5 người, thuộc về tình chiến hữu kề vai chiến đấu, chứ không phải loại tỉ muội mặt ngoài như Lâm Dao cùng với Đường Thiện kia. Vào khoảng 9 giờ tối, Nhạc Linh Nhi mặc đồ ngủ, nằm trên giường đọc sách. Thứ nàng đang đọc không phải là sách giải trí, mà là sách chuyên ngành phụ lục đường đường chính chính. Còn không phải sách giáo khoa chuyên ngành phụ lục, mà là sách chuyên ngành phụ lục nàng mượn từ thư viện trường học, thuộc về loại tự học kia. Giang Thành ở trong 5 vòng khảo hạch tân sinh, dùng 5 loại phụ lục khác biệt, liên tiếp ghi được 5 điểm tối đa. Loại hình phụ lục càng là bao hàm công kích khống chế khôi lỗi trị liệu triệu hoán, các loại hình hoàn toàn khác biệt, có thể xưng thập hạng toàn năng. Nhạc Linh Nhi mặc dù đã là sinh viên xuất sắc trong lớp, nhưng vẫn là cảm nhận được áp lực lớn lao ở trên người Giang Thành. So sánh với thiên tài chân chính, một chút thiên phú này của nàng thực sự khiến người đồng tình. Duy nhất đáng ăn mừng chính là Giang Thành là cha nàng. Có tân quan hệ cha con này, cho dù lui một vạn bước mà nói, chỉ cần nàng không chủ động vứt bỏ quan hệ giữa nàng cùng với Giang Thành, như vậy lấy tính cách của Giang Thành vô luận như thế nào cũng sẽ không từ bỏ nàng. Nhưng điều kiện tiên quyết của tất cả những thứ này là nàng không thể trở thành gánh nặng của Giang Thành. Nàng phải có ích, cho nên nàng chỉ có thể cố gắng học tập, tranh thủ sớm ngày sờ đến ngưỡng cửa tam giai, tiếp tục làm trâu làm ngựa cho giải nhì. Ngay khi Nhạc Linh Nhi vừa mới thu nạp ý nghĩ, đặt ở trong sách vở, thông tấn phù trên đầu giường của nàng đột nhiên vang lên. Có người quấy rầy nàng học tập, Nhạc Linh Nhi rất không cao hứng. Nhưng tại một khắc cầm lấy thông tấn phù này, sự tức giận trong nội tâm nàng trong nháy mắt tan thành mây khói. Chỉ có một người có thể tùy thời quấy rầy nàng. Giang Thành. Nhạc Linh Nhi cầm thông tấn phù, nhảy xuống từ trên giường, một đường chạy nhanh đến ban công, lúc này mới kết nối thông tấn phù. Alo, Nhạc học tỷ. Nhạc Linh Nhi thở phào một hơi, không so đo cùng với Giang Thành, ngươi trực tiếp gọi tên ta là được rồi, Nhạc Linh Nhi học tỷ. Ai? Mỹ nữ thở dài. Chương 273, chỉ có thể là nữ. Nhạc Linh Nhi có đôi khi tự hỏi, nếu như Giang Thành thật sự có một chút ý đồ xấu, như vậy nàng đoán chừng đã sớm bị hắn ăn sạch. Một kỳ nghỉ hè đã đủ để Giang Thành nghiên cứu nàng từ đầu đến chân, từ trước ra sau. Nhưng mà, nếu như Giang Thành thật sự là loại người như vậy, liệu hắn có còn được mọi người yêu thích không? Chắc chắn sẽ không. Nhạc Linh Nhi học tỷ. Không cần thêm học tỷ cũng được. Được rồi, Nhạc Linh Nhi đạo hữu, ngươi có biết luyện đan sư nào không? Ta muốn tìm một vị luyện đan sư tương đối có kinh nghiệm, thỉnh giáo đối phương một vài vấn đề. Nhạc Linh Nhi, 222. Hắn tìm luyện đan sư làm gì? Hắn sẽ không làm náo loạn ngành nghề đan dược đó sát. Không thể không nói, con gái chính là áo bông nhỏ tri kỷ của cha. Nhạc Linh Nhi không chỉ lập tức đoán được kế hoạch tà ác của Giang Thành, mà còn muốn giải quyết vấn đề của Giang Thành, tìm một vị luyện đan sư có kinh nghiệm. Tại Liên Đại, tìm luyện đan sư là sự tình rất dễ dàng. Luyện đan sư tại Học viện Đan Dược cùng Linh Thực, không nói là chạy đầy đất, nhưng nếu bổ một gậy xuống, từ trong ba người chết tìm được một vị luyện đan sư khẳng định là không thành vấn đề. Vấn đề không ở chỗ tìm luyện đan sư, mà ở chỗ luyện đan sư có kinh nghiệm. Cái gì là luyện đan sư có kinh nghiệm? Là thiên phú tốt, hay là cấp độ cao, hay là tham gia tranh tài nhiều, hay là kinh nghiệm luyện đan phong phú? Nhạc Linh Nhi còn trẻ, chưa bước vào xã hội, cũng đã sớm từ trên người Giang Thành cảm nhận được chỗ khó xử của cu ly xã hội. Cha động miệng, con gái chạy gãy chân. Băng Hân, Nhạc Linh Nhi kêu lên. Trình Băng Hân đang đọc tạp chí, loại tạp chí sân trường thanh xuân bình thường kia. Nhưng mà, Trình Băng Hân luôn có thể tìm thấy những câu chuyện bát quái từ một vài bức ảnh trên tạp chí và sau đó nghiên cứu không biết mệt. Chẳng hạn như chuyện tình chị em, anh em, dưới gốc cây, dưới ghế đá ve. Về, Trình Băng Hân, Nhạc Linh Nhi kêu lên một lần nữa. Sao thế, Trình Băng Hân trở mình. Ngươi có biết luyện đan sư nào ở trường chúng ta không? Luyện đan sư ngươi không biết, ngươi hiện tại đi ra ngoài, ngẫu nhiên bắt một người, lặp lại 10 lần, nhất định có thể bắt được luyện đan sư. À nha, nghiêm túc, ta cũng là nghiêm túc, ta thật sự có sự tình. Ô, ngươi có thể có sự tình gì? Roda phát hiện chuyện bắt quái của Trình Băng Hân ngay lập tức bắt được dấu vết sóng vô tuyến của chuyện bắt quái. Dựa trên sự hiểu biết của Trình Băng Hân đối với Nhạc Linh Nhi, 80% là nàng không thể tự mình tìm được luyện đan sư, 80% là nàng đang giúp người khác. Nàng đang giúp ai? Như vậy còn phải hỏi. Có thể làm cho nàng để ý như vậy, ngoại trừ Giang Thành, thì còn có thể là eo. Ngươi thật sự tìm luyện đan sư? Thật sự. Muốn nam, hay là nữ? Nam. Nhạc Linh Nhi vô thức muốn tìm một vị nam tu biết luyện đan cho Giang Thành. Nhưng nàng lập tức ý thức được, nếu như nàng mang một vị nam tu đi gặp Giang Thành, có thể hay không khiến cho Giang Thành hiểu lầm mối quan hệ giữa nàng với nam tu đó không? Chẳng hạn như nàng ngoại trừ Giang Thành, còn có những nam bằng hữu tốt khác, vân vân. Không được không được, như vậy tuyệt đối không được. Nữ, nữ y chỉ có thể là nữ. Nhạc Linh Nhi nói với Trình Băng Hân, mặc dù giới thiệu một vị nữ luyện đan sư cho Giang Thành, có thể sẽ mang đến những rủi ro nhất định cho địa vị của nàng. Nhưng so sánh với khó giữ được trong sạch cùng với mức địa vị, quả thực vẫn là nữ luyện đan sư tốt hơn một chút. Nữ, ngoại trừ nữ, còn có yêu cầu gì khác không? Trình Băng Hân hỏi. Nàng tốt nhất đã có bạn trai. Dạng này nàng liền không có cách nào nhớ thương Giang Thành. Nhạc Linh Nhi nghĩ thầm. Nữ luyện đan sư còn phải có bạn trai. Như vậy sẽ là ai? Không phải là trưởng ban của ngươi sao? Trưởng ban? Đúng vậy, trưởng ban tuyên truyền của hội sinh viên Liên Đại. Tên là gì quên mất rồi, hình như là năm 3 đại học, luyện đan sư, nữ, nghe nói, đã có bạn trai. Tất cả điều kiện đều phù hợp hoàn mỹ thứ đồ vật hội sinh viên này, kỳ thật không hữu ích lắm. Nhưng sinh viên năm nhất luôn đánh giá cao sự siêng năng, lòng cầu tiến và năng lực hành động của chính mình, để tìm sự mới mẻ, sẽ thử gia nhập hội sinh viên. Nhạc Linh Nhi lúc còn là sinh viên năm nhất chính là như vậy. Sau đó vì vẻ ngoài, không có chút áp lực nào tiến vào ban tuyên truyền. Người tuyển nàng vào ban lúc đó chính là trưởng ban ban tuyên truyền lúc này, luyện đan sư nhị giai khoa luyện đan học viện luyện đan cùng Linh Thực, Thẩm Mộng Hàm. Tại tiên môn trà phẩm, Giang Thành cầm thông tấn phù. Alo, Giang Thành, ngươi đến chưa? Chúng ta sẽ lập tức tới ngay. Chương 274, Thẩm Mộng Hàm. Giang Thành cười trấn an nói, ta đã đến, nhưng các ngươi đừng nóng vội, cứ từ từ đến. 5 phút sau, tiên môn trà phẩm được trang trí trang nhã đột nhiên trở nên rực rỡ muôn màu. Ba vị nữ tu xinh đẹp như hoa lần lượt mở cửa bước vào cửa tiệm. Cầm đầu tự nhiên là Nhạc Linh Nhi mà Giang Thành quen thuộc nhất. Chiếc áo màu hồng nhạt và chiếc váy xếp ly tôn lên làn da trắng trẻo và mềm mại của nàng, cùng với tóc đuôi ngựa đung đưa qua lại khi nàng bước đi, diễn giải một cách hoàn hảo 4 chữ thanh xuân mỹ lệ. Phía sau Nhạc Linh Nhi là một vị mỹ nữ trông tương đối nghiêm túc, ngũ quan tương đối duyên dáng xinh đẹp, mặt trái xoan. Hẳn là luyện đan sư Thẩm Mộng Hàm trong miệng nàng. Thẩm Mộng Hàm mặc một chiếc áo khoác ngắn màu lục lam nhạt và một chiếc váy sâm màu dài đến đầu gối, dài ngắn phối hợp, màu sắc phối trộn, khiến nàng trông vừa xinh đẹp, vừa không làm mất đi sự thành thục và tài trí của một người đàn chị. Cuối cùng còn có Trình Băng Hân. Nàng ăn mặc lòe loẹt. À không phải, nàng cũng rất xinh đẹp. Ba vị nữ tu tìm thấy Giang Thành ở bên trong tiên môn trà phẩm. Liệu Khuynh không có ở đây, Nhạc Linh Nhi tự nhiên chiếm cứ vị trí ở bên người Giang Thành. Đối diện bọn họ, theo thứ tự là Thẩm Mộng Hàm cùng với Trình Băng Hân. Học tỷ, hắn chính là Giang Thành, tân sinh muốn gặp ngươi. Nhạc Linh Nhi giới thiệu. Chào ngươi. Chào học tỷ. Hai người chào nhau một cách lịch sự. Thẩm Mộng Hàm nói thẳng. Giang Thành học đệ, ngươi muốn hỏi sự tinh khí huyết đan. Không sai. Ta muốn biết cách luyện chế đan dược này, tỷ lệ thành công là bao nhiêu và chi phí là bao nhiêu. Là một vị đan sư nhị giai, trả lời vấn đề cơ sở của đan dược nhất giai, đối với Thẩm Mộng Hạm mà nói, không có bất luận độ khó gì. Nếu như ta nhớ không lầm, khí huyết đan trước mắt có ước chừng 31 loại đan phương, nhưng đan phương chủ lưu kỳ thật chỉ có 2 loại. Loại đan phương thứ nhất, cần huyết chanh quả, dục quế cán. Loại đan phương thứ hai, cần huyết chanh quả, bạch trúc diệp. Giang Thành vừa nghe vừa ghi chép, thoạt nhìn như một học sinh trong lớp đang chăm chú nghe giảng. Cuối cùng, Thẩm Mộng Hạm nói xong, Giang Thành cũng ghi chép xong. Sau đó, Giang Thành ở ngay trước mặt ba vị nữ tu, lấy ra bản giá linh tài hôm nay mà hắn đã biên soạn. Sau khi hạch toán dựa theo những gì Thẩm Mộng Hạm nói, Giang Thành cuối cùng cũng đưa ra kết luận. Ở dưới tình huống không cân nhắc tiền lương của luyện đan sư cùng với trích phần trăm thu nhập, chi phí vật liệu của một viên khí huyết đan ở vào khoảng 37 khối linh thạch hạ phẩm. Nếu như cân nhắc tiền lương của luyện đan sư cùng với khấu hao đan lô, như vậy chi phí chế tác mỗi một viên khí huyết đan liền đạt đến 48 khối linh thạch hạ phẩm. Thẩm học tỷ, ta nói đúng không? Thẩm Mộng Hạm bị Giang Thành hỏi đến bối rối. Nàng bị Nhạc Linh Nhi mời đến đây, còn tưởng rằng Giang Thành là có vấn đề đan đạo gì cần thỉnh giáo. Kết quả hắn không hỏi vấn đề kỹ thuật nào, mà chỉ hỏi giá cả. Đến cùng ai sẽ tính giá cả chi tiết đến như vậy? Hắn là vậy, cụ thể ta chưa từng tính, nên không quá rõ ràng. Thẩm Mộng Hàm nói, muốn giúp Tiểu Hoa tranh thủ được đơn đặt hàng, nhất định phải ở dưới tình huống không làm giảm chất lượng của đan dược, đem chi phí của một viên khí huyết đan ép đến 40 khối linh thạch trở xuống. Muốn ép giá cả, đơn giản là ra tay từ hai loại vật liệu cùng với nhân công. Giang Thành không nguyện ý nghiền ép luyện đan sư, cho nên hắn chỉ có thể nghĩ biện pháp ép giá cả linh tài. Suy nghĩ một lát, Giang Thành hỏi một vấn đề mang tính then chốt. Thẩm học tỷ, đan phương khí huyết đan có thể lại tối ưu một chút hay không? Chẳng hạn như chỉ sử dụng một nửa vật liệu, làm ra một loại khí huyết đan có hiệu quả tương tự. Thẩm Mộng Hạm, nàng nhìn thoáng qua Nhạc Linh Nhi, bình phục tâm tình nói. Cơ bản không có loại khả năng này, đan phương hiện tại đã là tốt nhất. Giang Thành lại hỏi, vậy những linh tài này, chẳng hạn như huyết chanh quả này, có thể rẻ hơn không? Chi phí vật liệu một viên khí huyết đan là 37 khối linh thạch hạ phẩm. Chỉ riêng một mình huyết chanh quả, liền độc chiếm 25 khối linh thạch hạ phẩm trong đó. Nếu như có thể giảm giá huyết chanh quả, chẳng phải tỷ suất lợi nhuận khí huyết đan sẽ tăng lên sao? Thẩm Mộng Hàm trực tiếp nói với Giang Thành. Không có khả năng, khí huyết đan cần sử dụng huyết chanh quả 10 năm tuổi, sản lượng của linh thực viên lương quốc hàng năm chỉ có bằng đó, trừ khi ngươi có thể trống rỗng biến linh tài ra, bằng không giá cả không có khả năng cải biến. Giang Thành chân thành nói, ý của ngươi là, ta chỉ cần biến nó ra, như vậy giá cả khí huyết đan sẽ giảm xuống đúng không? Chương 275, mất kiên nhẫn. Nếu không phải Nhạc Linh Nhi đang ở bên cạnh nhìn, Thẩm Mộng Hàm nhất định sẽ đứng lên đánh cho tân sinh tên là Giang Thành này một trận. Cái gì gọi là chỉ cần biến nó ra? Tại sao người này lại có thể đem một sự tình cực kỳ khó khăn, nói một cách dễ dàng như vậy? Người nếu như có bản sự tăng sản lượng, như vậy trực tiếp để cho ngươi làm chủ nhiệm khoa linh thực liên đại cũng được. Đối với sinh viên năm 3 liên đại, lịch học là khá căng thẳng. Học kỳ đầu tiên của năm 3 sẽ lên lịch học cả năm, sau đó học kỳ sau sẽ lập tức bắt đầu chuẩn bị luận văn tốt nghiệp. Đợi đến năm 4 đại học, bởi vì quan hệ hợp tác với tiên môn, sinh viên liên đại liền có cơ hội tiến vào tiên môn học tập. Dĩ nhiên không phải là tất cả mọi người, chẳng qua là không vào được tiên môn, cũng sẽ được đưa đến các sản nghiệp bản địa lương quốc. Nói tóm lại, thời gian của Thẩm Mộng Hạm bây giờ rất eo hẹp. Hôm nay có thể dành thời gian tới gặp Giang Thành, hoàn toàn là nể mặt Nhạc Linh Nhi. Liên quan tới khí huyết đan, Thẩm Mộng Hạm không muốn trở thành một nữ cặn bã đưa ra cho Giang Thành bất kỳ câu trả lời mơ hồ hay hy vọng viển vông nào. Nàng dứt khoát nói thẳng cho Giang Thành. Giang học đệ, ta mặc dù là khoa luyện đan, không phải khoa linh thực, nhưng học viện chúng ta là học viện luyện đan cùng linh thực, phương diện tri thức linh thực, cũng là một trong những môn bắt buộc của khoa luyện đan chúng ta. Ta có thể rất có trách nhiệm nói, ý nghĩ muốn gia tăng sản lượng huyết chanh quả của ngươi, chính là không có khả năng thực hiện. Giang Thành sau khi nghiêm túc lắng nghe, nói, thế nhưng học tỷ, theo ta hiểu rõ, huyết chanh quả ở dưới sự bồi dưỡng của linh thực sư nhiều năm, sản lượng cho ra so với thế hệ đầu tiên tăng lên rất nhiều. Học tỷ vì sao nói không có khả năng thực hiện? Chính là bởi vì nó đã được nhiều đời linh thực sư bồi dưỡng, cho nên đã cơ bản không còn tiềm lực tiếp tục tăng lên. Kỳ thật không chỉ là huyết chanh quả, mà bao quát tất cả linh thực phổ biến, đều đã rất khó lại đề thăng sản lượng. Học đệ, ta còn có việc, phải đi trước một bước, thật xin lỗi. Thấy Giang Thành ngay cả tri thức linh thực cơ sở nhất cũng đều không biết rõ, Thẩm Mộng Hạm đã mất kiên nhẫn đối với Giang Thành. Nàng miệng cưỡng áy náy cười một tiếng, nói với Nhạc Linh Nhi thực sự quá bận rộn, xin lỗi, liền đứng dậy ly khai. Nhạc Linh Nhi lôi kéo Trình Băng Hân, đứng dậy đi tiên Thẩm Mộng Hàm, sau đó dặn dò Trình Băng Hân bồi Thẩm Mộng Hàm học tỷ trở về trường. Còn nàng thì trở về trong tiệm, ngồi ở bên người Giang Thành. Giang Thành, ngươi đến tuột cùng muốn làm gì? Nhạc Linh Nhi khẩn trương hỏi. Không giống như Thẩm Mộng Hàm chất vấn Giang Thành, Nhạc Linh Nhi ngược lại là vô cùng tín nhiệm Giang Thành, chỉ chẳng qua, Nhạc Linh Nhi là tín nhiệm năng lực làm chuyện khác người của Giang Thành. Ta chuẩn bị tăng sản lượng huyết chanh quả. Giang Thành rất ngay thẳng nói ra mục đích của mình. Ngươi có chủ ý chưa? Còn chưa có. Nhạc Linh Nhi thở phào nhẹ nhõm, nói. Ngươi nếu như cần trợ giúp, cứ việc nói cho ta. Được, còn có một việc. Giang Thành giỏi về lắng nghe. Ông, ngươi nói đi. Nhạc Linh Nhi ngồi ở bên người Giang Thành, hơi xích lại gần Giang Thành một chút. Mùi thơm cơ thể tươi mát của thiếu nữ 19 tuổi, lập tức lấp đầy miệng mũi của Giang Thành. Trường học sắp khai giảng rồi, ngươi nhớ hòa thuận với bạn cùng phòng. Đừng có lúc nào cũng nói những điều kỳ quặc. Đây là đương nhiên. Giang Thành nói. Hắn từ trước đến nay rất có lòng tin đối với EQ của hắn. Nhìn thấy Giang Thành tự tin như vậy, Nhạc Linh Nhi ngược lại càng lo lắng hơn. Chẳng qua nàng lo lắng không phải Giang Thành, mà là ba người bạn cùng phòng của Giang Thành. Xin các ngươi hay quan tâm hắn nhiều hơn. Sau đó, chúc các ngươi may mắn. Căn nhà mà Giang Thành thuê ở Ngọc Hồ Danh Ngạn cũng không lớn. Chỉ là rắn nào đó suốt ngày chiếm giữ ban công, dẫn đến những khu vực công cộng như nhà bếp, phòng khách và phòng tắm. Trên thực tế, chỉ có một mình Giang Thành sử dụng. Bởi vậy trông rất rộng rãi. Lúc này Giang Thành đang ngồi xếp bằng trên ghế sofa, trong tay cầm một bức hình cẩn thận xem xét. Đồ vật trên bức hình chính là huyết chanh quả mà Giang Thành cần. Nhưng cũng không chỉ là huyết chanh quả, mà là một gốc huyết chanh quả thự. Huyết chanh quả nghe có vẻ tương tự như chanh, nhưng thực tế không phải vậy. Nó có hình dạng gân giống mận bắc hơn, là một loại quả hình cầu lớn hơn ngón tay cái người một chút. Mà huyết chanh quả thụ nghe có vẻ là cây, nhưng thực ra không phải. Huyết chanh quả thụ tương tự như cà chua nhỏ và các loại dây leo thuộc họ dây leo, thuộc cây thân thảo sống lâu năm, thân ngắn, trong thời kỳ đậu quả sẽ cho ra huyết chanh quả. Chương 276, thực vật tự luật phù. Huyết chanh quả 10 năm tuổi, mà khí huyết đang cần dùng, cũng không phải là chỉ huyết chanh quả sinh trưởng 10 năm, mà là chỉ huyết chanh quả phẩm chất đạt tiêu chuẩn 10 năm. Trong giai đoạn đầu nhân tộc phát triển, tại thời điểm tiên môn còn chưa có thống trị tu tiên giới, khi đó phẩm chất linh thực cơ hồ gắn liền với số năm linh thực sinh trưởng. Nhưng hiện tại, trải qua linh thực sư bồi dưỡng và chọn giống, mối quan hệ giữa phẩm chất linh thực và năm sinh trưởng đã trở nên nhỏ hơn rất nhiều. Lấy kỹ thuật hiện tại mà nói, huyết chanh quả 10 năm tuổi, trên cơ bản chỉ cần một năm liền có thể trưởng thành. Nhưng đối với Giang Thành mà nói, một năm trưởng thành vẫn là có chút quá chậm. Một cây chỉ có mấy quả, hơn nữa còn dễ dàng chết, sản lượng thấp như vậy, trách không được giá cả của huyết chanh quả tương đối đắt đỏ. Như vậy, có biện pháp gì hay không, có thể khiến cho huyết chanh quả thụ phấn đấu hơn một chút. Giang Thành thoáng cái liền nghĩ đến tấm cổ vũ phù nào đó. Nhưng cổ vũ phù là cổ vũ động vật, hơn nữa còn chỉ giới hạn loài cá, đối với thực vật là vô dụng. Bởi vì thực vật không có não, cho nên không biết chữ. Lập tức làm cho tình huống trở nên vô cùng khó giải quyết. Giang Thành nhìn hình ảnh huyết chanh quả thụ trong tay, lâm vào trầm tư. Đến tuột cùng phải làm sao trợ giúp huyết chanh quả tăng sản lượng đây. Các biện pháp giống như sử dụng thuốc, sử dụng pháp thuật, đoán chừng đã sớm bị nhóm linh thực sư thử nghiệm. Giang Thành sẽ không ngu ngốc đến mức sử dụng biện pháp mà người khác đã từng sử dụng trước đó, như vậy sẽ không có bất cứ ý nghĩa gì. Giang Thành ngồi trên ghế sofa, một lần nữa lâm vào hoàn cảnh không có linh cảm vẽ phù. Ánh mắt của hắn đảo quanh phòng, cuối cùng đảo đến trên thân Liệu Khuynh. Liệu Khuynh vừa vặn cũng đang nhìn Giang Thành, bởi vì nàng lại ngửi được loại mùi vô cùng nguy hiểm kia. Nói chung, chỉ cần Giang Thành toát ra loại mùi này, liền đại biểu hắn lại muốn bắt đầu vẽ phù. Nhìn, Liệu Khuynh chỉ vào mình nói. Giang Thành gật đầu giải thích, muốn vẽ phù, nhưng lại thiếu linh cảm. Liệu Khuynh suy nghĩ một chút, đứng dậy từ trên ghế nằm ban công, ngồi vào trên ghế sofa. Hiện tại, không có linh cảm. Liệu Khuynh nhích mông, ngồi gần Giang Thành hơn. Hiện tại, hai người cơ hồ ngồi dán vào nhau. Không có linh, chờ đã, người áp sát quá gần. Giang Thành vội vàng ngăn lại hành vi nguy hiểm Liệu Khuynh muốn ngồi trên đùi hắn. Hắn nhìn Liệu Khuynh là vì tìm linh cảm, không phải là vì muốn ăn đòn. Giang Thành yên lặng giữ khoảng cách an toàn cùng với Liệu Khuynh, ngồi cách nhau khoảng 3 cm. Liệu Khuynh có chút không thể hiểu được hành vi của Giang Thành. Rõ ràng là chính hắn nói, nhìn nàng có thể có linh cảm, như vậy không phải ngồi càng gần càng tốt sao? Vì sao hiện tại ngược lại không cho nàng áp sát quá gần chứ? Bị Liệu Khuynh quấy nhiễu như vậy, Giang Thành còn giống như thật sự có ý nghĩ. Liệu Khuynh sở dĩ có thể trở thành tu sĩ đại thừa kỳ ở tuổi trẻ 2000 tuổi, mặc dù không thoát khỏi liên quan với thiên phú siêu cao của bản thân nàng, nhưng càng quan trọng hơn là nàng có tính kỷ luật cao. Mỗi ngày ngoại trừ ăn, chính là ngủ, ngoại trừ nằm ghế, chính là nằm sofa. Kỷ luật cao đến mức làm cho người ta giận sôi. Chắc hẳn lúc nàng tu hành cũng là như vậy. Tu luyện cường độ cao qua năm này tháng nọ, mới thành tựu tu vi cao cao tại thượng như bây giờ. Nếu để cho huyết tranh quả thụ có kỷ luật hơn, thì sao? Có thể làm được hay không? Hẳn là có thể được. Giang Thành nảy ra ý tưởng, liên vội vàng viết phù hắn mới nghĩ ra trên giấy. Tên, thực vật tự luật phù, trí năng khôi lỗi phù cải tiến. Cấp độ, nhất giai. Loại hình, khống chế. Hiệu quả, trí năng khôi lỗi phù phiên bản thực vật, giúp huyết chanh quả thoát khỏi thói quen xấu thiếu kỷ luật bằng cách học hỏi kinh nghiệm tự kỷ luật của các loại thực vật khác. Lưu ý, đợi thí nghiệm. Trên lý luận mà nói, khôi lỗi phù là dùng để khống chế khôi lỗi. Mà khôi lỗi chủ yếu được làm bằng gỗ và sắt, cho nên khôi lỗi phù hoàn toàn có thể khống chế gỗ. Mà huyết chanh quả thụ cũng là một loại thực vật. Bởi vậy nó hoàn toàn có khả năng thực hiện tự kỷ luật ở dưới sự giúp đỡ của thực vật tự luật phù. Một gốc huyết chanh quả thụ tự kỷ luật hẳn là sẽ phát triển nhanh, cao hơn, khỏe hơn những gốc huyết chanh quả thụ khác. Những cây khác thì gầy gò, không chịu nổi gió, mà cây tự kỷ luật thì cơ bắp cuồn cuộn. Vì nghiệm chứng ý nghĩ này, Giang Thành khẩn cấp mua 2 hạt giống, 1 túi đất bồi dưỡng, 2 chậu hoa. 2 hạt giống Giang Thành mua, một loại tên là bán nhật trúc, một loại khác gọi là kim thiết mục. Đúng như tên gọi, bán nhật trúc là hạt giống của một loại trúc mọc nhanh. Chương 277, đã rất cố gắng. Loại trúc này mọc rất nhanh, chỉ cần nửa ngày liền có thể trồi ra măng từ trong đất, nửa ngày tiếp theo liền có thể phát triển đến chiều cao bằng một nửa người trưởng thành. Thuộc về là đây mẹ nó là 8 tuổi ở bên trong thực vật, mà kim thiết mục so với bán nhật trúc thì lại là một thái cực khác. Kim thiết mục sinh trưởng cực kỳ chậm chạp, nhưng ưu điểm của nó là dáng dấp rất vững chắc, chất gỗ rất cứng, giống như thiết vậy. Nếu như thực vật tự luật phù có thể truyền ưu điểm nhanh chóng sinh trưởng của bán nhật trúc cho kim thiết mục, như vậy loại tốc độ sinh trưởng này hẳn là cũng có thể truyền cho huyết chanh quải. Giang Thành sau khi mua bán nhật trúc cùng với kim thiết mục, lập tức bắt tay thí nghiệm. Bởi vì trí năng khôi lỗi phù cùng với chuyển dịch phù bổ sung thuộc về tác phẩm lúc nghỉ hè của Giang Thành, tăng thêm mấy bản tuyệt học võ lâm ghi vào đằng sau, dẫn đến Giang Thành đối với trí năng khôi lỗi phù cùng với chuyển dịch phù có lý giải rất sâu. Chỉ cần hơi cải tiến trí năng khôi lỗi phù, tăng thêm hơi tối ưu chuyển dịch phù đối với thu thập tin tức, để nó có thể bắt giữ được trạng thái lúc sinh trưởng của thực vật. Như vậy trí năng khôi lỗi phù hoàn toàn có thể đảm nhiệm công việc trợ giúp thực vật tự kỷ luật. Giang Thành đồng thời gieo hạt giống bán nhật trúc cùng với kim thiết mục vào chậu hoa, sau đó dán chuyển dịch phù ở bên trên chậu hoa bán nhật trúc để thu thập trạng thái sinh trưởng của bán nhật trúc. Nửa ngày sau, bán nhật trúc không phụ sự mong đợi của mọi người, từ trong chậu hoa quả nhiên mọc ra một bút măng mơn mẩn. Giang Thành thành thạo điêu luyện, trực tiếp ghi chép tin tức sinh trưởng của bán nhật trúc vào trí năng khôi lỗi phù, dán vào bên trên chậu hoa kim thiết mục không nhúc nhích bên cạnh. Kết quả tâm nửa ngày sau, chậu hoa kim thiết mục không hề có động tĩnh gì. Nó làm sao không mọc dài ra, chẳng lẽ là thất bại rồi? Giang Thành suy nghĩ nói, bởi vì trồng thực vật cần ánh nắng sung túc, cho nên hai chậu hoa liên được đặt ở trên ban công của Liệu Khuynh. Bọn chúng chẳng khác gì là lớn lên ở dưới ánh mắt của Liệu Khuynh. Giang Thành, Liệu Khuynh ngồi xổm ở bên cạnh chậu hoa kim thiết mục, chỉ vào giữa chậu hoa. Sao thế? Nó đã rất cố gắng. Liệu Khuynh nói, đã rất cố gắng. Giang Thành cũng ngồi xổm xuống, nhìn giữa chậu hoa. Nghĩ, Giang Thành dùng tay đẩy ra bùn đất phủ ở trên hạt giống kim thiết mục. Hắn thấy được một hạt giống đang nảy mầm. Chẳng qua, xét theo trạng thái của hạt giống này, đoán chừng sẽ mất vài ngày để nó nhô ra khỏi mặt đất mục. Hẳn là, tốc độ sinh trưởng của hạt giống kim thiết mục này đã đầy đủ nhanh, chỉ là bởi vì nó là chủng loại khác biệt, cho nên không có khả năng chui từ dưới đất lên trong nửa ngày giống như cây trúc. Giang Thành cảm thấy, suy đoán của hắn rất có khả năng. Bởi vì bản chất tự kỷ luật là tự kỷ luật, mà không phải là bắt chước. Kim thiết mục lại tự kỷ luật hơn nữa, cũng không có khả năng biến chính mình thành bán nhật trúc, nửa ngày thành măng, một ngày thành trúc. Thực vật tự luật phù là tự kỷ luật phù, chứ không phải biến thái phù. Chỉ cần hạt giống kim thiết mục này lớn nhanh hơn so với các hạt giống kim thiết mục khác, như vậy lần thí nghiệm này của hắn, hẳn là sẽ được tính là thành công. Giang Thành không lãng phí thời gian chút nào, lập tức đi đến thư viện gần nhà, tra duyệt tư liệu có quan hệ đến kim thiết mục. Sau khi vùi sâu hạt giống kim thiết mục vào trong đất, nếu khí hậu, chất đất phù hợp, thì thông thường khoảng nửa tháng mới nảy mầm, khoảng một tháng mới trồi ra khỏi đất. Giang Thành hồi tưởng trạng thái nảy mầm của hạt giống kim thiết mục hắn nhìn thấy, lại so sánh với hình ảnh ví dụ trong sách. Thông qua trạng thái nảy mầm của hạt giống kim thiết mục suy đoán, thực vật tự luật phù của hắn có thể làm cho tốc độ sinh trưởng của kim thiết mục tăng tốc 5 đến 10 lần. Nếu như một gốc huyết chanh quả mất 1 năm từ khi gieo hạt đến khi đậu quả, như vậy, sau khi sử dụng thực vật tự luật phù, nửa đầu thời kỳ sinh trưởng của huyết chanh quả có thể rút ngắn ít nhất từ 5 đến 10 lần, cũng chính là từ thời gian đậu quả 1 năm, rút ngắn thành thời gian đậu quả 7 tháng, rút ngắn thời gian sinh trưởng ròng rã 40%. Nhưng cân nhắc đến sử dụng phù lục cho cây, tựa như phun thuốc trừ sâu, sẽ gia tăng chi phí trong huyết chanh quả. Cho nên nếu tự kỷ luật phù chỉ vẹn vẹn để huyết chanh quả rút ngắn 4 tháng, như vậy chi phí sử dụng phù lục chưa hẳn đã thấp hơn so với không sử dụng phù lục. Kết quả như vậy liền lẫn lộn đầu đuôi. Giang Thành lúc đầu vốn muốn dùng phù để giảm chi phí, nhưng sau khi sử dụng phù, giá thành lại cao hơn. Chương 278, cỏ nuôi chó. Không được, không được, tự kỷ luật phù còn phải tiếp tục tối ưu hóa. 5 đến 10 lần, tuyệt đối không phải cực hạn của tự kỷ luật phù. Nếu như thời kỳ sinh trưởng có thể gia tốc, như vậy thời kỳ nở hoa hẳn là cũng có thể gia tốc, thời kỳ đậu quả cũng có thể gia tốc. Hơn nữa bán nhật trúc cũng không phải là thực vật sinh trưởng nhanh nhất. Nếu như có thể thu thập được tin tức sinh trưởng của thực vật sinh trưởng càng nhanh hơn, như vậy có thể hay không đem 5 đến 10 lần, biến thành 10 đến gấp 20 lần. Giang Thành suy ngẫm, hẳn là hoàn toàn có khả năng. So sánh với những yêu quái mấy vạn năm mới đạt tới đại thừa kỳ kia, Liệu Khuynh 2000 năm liên đạt tới đại thừa kỳ. Liệu Khuynh có thể rút ngắn thời gian tu luyện 10 mấy lần, như vậy đối với thực vật bình thường cũng không thành vấn đề. Đây không phải là một yêu cầu quá đáng, phải không? Giang Thành nghĩ thầm. Cho nên, vấn đề hiện tại Giang Thành phải đối mặt chính làm sao thu hoạch được tin tức của một lượng lớn thực vật để cho tự kỷ luật phù thu thập sở trường của chúng thực vật hội tụ ở trên huyết chanh quả thụ. Giang Thành nghĩ đến Thẩm Mộng Hạm. Liên đại có khoa linh thực đúng không? Khoa linh thực bình thường hẳn là sẽ có linh thực viên. Bằng không bọn hắn làm sao có thể thí nghiệm, làm sao làm bài tập về nhà? Giang Thành xuất ra thông tấn phù, gọi cho áo bông nhỏ của hắn. Alo, Nhạc đạo hữu. Sáng ngày hôm sau, Giang Thành, Nhạc Linh Nhi còn có một vị nữ tu sĩ khoa linh thực cùng đi đến linh thực viên liên đại. Bởi vì là linh thực viên dùng chung toàn khoa, cho nên linh thực viên liên đại có quy mô rất lớn, chiếm diện tích mấy trăm mẫu. Trong linh thực viên có nhiều loại đất khác nhau, dùng để mô phỏng thổ nhưỡng của các loại linh thực khác nhau. Ngoài ra còn có các loại công trình thay đổi nhiệt độ và độ ẩm như nhà kính bằng nhựa để mô phỏng môi trường sinh trưởng của linh thực ở các vùng khí hậu khác nhau. Chỉ có thể nói liên đại quả thực là trường đại học trọng điểm, ít nhất là rất chú trọng cơ sở vật chất. Học đệ, những thực vật này ngươi có thể quan sát, nhưng không thể đụng vào. Tốt nhất là đừng đụng vào gốc nào cả. Mặt khác, phía bên kia, Giang Thành thuận theo ngón tay đàn chỉ khoa linh thực nhìn sang. Đó là khu vực được bao quanh bởi những bức tường kính trong suốt và độc lập với toàn bộ khu vực linh thực viên. Các loại thực vật bên trong mọc khá tươi tốt. Phía bên kia là cánh đồng chuyên dụng đặc biệt của trưởng khoa chúng ta, bình thường đều không cho phép ai đến gần, học đệ tốt nhất cách nơi đó xa một chút. Đàn chỉ khoa linh thực nói. Giang Thành luôn luôn ưa thích tuân thủ quy củ, nếu đàn chị đã không cho đi qua, hắn khẳng định sẽ phối hợp với đàn chị. Yên tâm đi, chúng ta sẽ không đi qua. Được rồi, vậy các ngươi đi dạo ở chỗ này đi, ta đi trước. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng động vào những linh thực này. Không thành vấn đề. Nhạc đạo hữu, chúng ta bắt đầu thu thập mẫu đi. Giang Thành nói với Nhạc Linh Nhi. Hai người cầm mấy tấm chuyển dịch phù cùng với tự kỷ luật phù trong tay, bắt đầu tiến hành thu thập mẫu đối với thực vật bọn hắn nhìn trúng trước đó. Bởi vì thu thập mẫu là một quá trình khá dài, tối thiểu cần nửa ngày trở lên, cho nên sau khi dán xong phù lục, Giang Thành cùng với Nhạc Linh Nhi cũng không có tiếp tục đợi tại linh thực viên, bọn hắn chỉ cần chờ ngày mai đến thu hồi phù lục là được. Vào đêm, linh thực viên rộng lớn an tĩnh trở lại, nhưng bên trong bức tường kính im lặng, lại phát ra một tràng thanh âm thực vật chui ra từ trong đất. Một cốc cỏ đuôi chó thường thường không có gì lạ trồi ra từ trong đất. Tuyệt đại đa số sinh viên học viện luyện đan cùng linh thực đều biết trưởng khoa khoa linh thực. Tất cả sinh viên khoa linh thực đều biết rõ linh thực viên có một mảnh vườn là vườn thí nghiệm độc quyền của trưởng khoa. Nhưng kỳ thật, chỉ có cực ít cao tân liên đại bao quát trưởng khoa khoa linh thực mới biết rõ, chủ nhân chân chính của linh thực viên liên đại căn bản không phải trưởng khoa gì, mà là một người khác. Cỏ đuôi chó trồi ra khỏi mặt đất, tên là Du Sinh. Ban ngày, hắn là một gốc thực vật tâm thường nhất trong linh thực viên. Nhưng đến ban đêm, hắn chính là người duy nhất trong toàn bộ linh thực viên. Bởi vì toàn bộ linh thực viên, chỉ có hắn được tính là người. Những cây khác đều là thực vật. Du Sinh sau khi thoát ly thổ nhưỡng, rất nhanh hóa thành hình người. Biến thành một tu sĩ nhân loại thấp bé, gầy gò và già nua. Tuy rằng bề ngoài của Du Sinh không tốt, nhưng khí tức tu vi trên người hắn cực kỳ hùng hậu vững chắc, hiển nhiên là một vị tu sĩ nguyên anh thực lực cao cường. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Chương 279, Du sinh. Ở trong giới tự nhiên, thực vật, nếu như muốn trở thành yêu sau đó hóa hình, đầu tiên cần trải qua tuế nguyệt dài dằn dặc, dần dần góp nhặt linh khí, cuối cùng mới có thể khai linh trí, bước lên con đường tu hành. Quá trình này thường thường cần gần ngàn năm, cho nên rất nhiều thực vật tuổi thọ ngắn, căn bản không có cơ hội tu hành thành yêu. Cỏ đuôi chó hiển nhiên sống không được ngàn năm, cho nên du sinh căn bản không phải tới từ tự nhiên, cũng không phải là nam chính trong tiểu thuyết dựa vào sức một mình nghịch thiên cải mệnh gì đó. Quá trình tu hành của du sinh là hoàn toàn ngoài ý muốn. Ở trong cấm địa Thông Thiên Môn, có một cây du già sống không biết bao lâu, du sinh liền may mắn trở thành một gốc cỏ dưới cây du. Sau đó cũng không biết rõ cây du là cố ý hay là không cẩn thận. Tóm lại là có một giọt sương nhỏ tràn ngập linh tính nhỏ lên trên đầu du sinh. Du sinh nhận điểm hóa, từ đó khai linh trí, sau đó dựa vào cây du bảo hộ cùng với tài nguyên trong cấm địa, một đường không có áp lực chút nào tu hành đến Nguyên Anh. Nhưng Thông Thiên Môn không có khả năng bỏ mặc một đầu yêu quái Nguyên Anh lang thang trong môn, cho nên liên cho du sinh vào biên chế, để hắn trở thành một đầu yêu quái có biên chế, hợp pháp. Du sinh ban đầu còn khá cao hứng, dù sao có biên chế, liền có thể đi lại một cách hợp pháp. Nhưng hắn không nghĩ tới, cầm biên chế thế mà còn phải làm việc. May mắn công việc của hắn là một công việc cực kỳ nhàn rỗi, trông coi linh thực viên liên đại. Hiện tại đầu năm nay Thái Bình muốn chết, các sinh viên liên đại cũng đều rất quy củ, cho nên du sinh căn bản không có chuyện gì để làm. Hắn đến chỗ này hơn 100 năm, chủ nhân vườn thủy tinh đều đã đổi mấy lần, cũng không biết rõ còn phải đợi bao lâu. May mắn Ngọc Kinh không ai quản hắn, thậm chí người biết hắn tồn tại cũng đều không nhiều, chỉ cần bản thân hắn không gây chuyện, thông đồng một chút với chủ nhân vườn thủy tinh, tùy tiện chạy ra ngoài chơi mấy năm cũng không có vấn đề gì cả. Du sinh đút hai tay vào ống tay áo, rụt cổ lại, giống như tiểu lão đầu đi dạo ở trong linh thực viên. Ngày nào hắn cũng nhìn linh thực viên, thực vật gì cũng đều đã nhìn phát chán, thực sự chẳng có gì thú vị. Chẳng qua, hôm nay du sinh trái lại là khám phá một món đồ chơi hay. Hình như là vị sinh viên kia đã để lại phù lục ở trong linh thực viên. Hơn nữa còn là phù lục du sinh chưa từng thấy qua. Chẳng những chưa từng thấy qua, còn là chưa từng thấy qua gấp đôi. Thật thú vị. Hai tấm phù chưa từng thấy qua được đặt trên một cây cột, hướng về phía Tầm Dương Thảo, không biết rõ là đang làm gì. Nhưng trông có vẻ rất nghiêm túc, du sinh gỡ phù từ trên cột xuống, mỗi tay cầm một tấm, tiến hành xem xét cẩn thận. Khống chế phù nhất giai, không đúng, không phải khống chế phù đơn giản, giống như là khống chế phù thuộc hệ thống tu hành của Khôi Lỗi Sư. Nhưng phù này giống như cũng không phải khống chế khôi lỗi. Kỳ quái. Ta đường đường là Nguyên Anh, làm sao lại nhìn không hiểu phù lục nhất giai rồi, hiện tại kỹ thuật phù lục đều đã phát triển đến loại trình độ này, rồi sao? Du sinh quá sợ hãi. Phù lục nhất giai là đồ vật mà luyện khí mới chơi. Hắn tốt xấu là Nguyên Anh y. Xem không hiểu đồ chơi của luyện khí, không khỏi có chút quá mất mặt rồi. Ta mẹ nó cũng không tin, phù lục nho nhỏ, ta còn thật sự nghiên cứu không rõ ràng. Du sinh thức trắng cả đêm. Sáng sớm, Giang Thành cùng với Nhạc Linh Nhi chạy đến linh thực viên thu phù lục. Bọn hắn thu thập xong cũng không tính đại công cáo thành, còn phải đem số liệu phù lục khác biệt ghi chép, tổng hợp lại cùng một chỗ mới tính xong việc. Nhạc đạo hữu, ngươi hãy chú ý tới vị trí phù lục chúng ta trưng bày trước đó, nếu như bị gió thổi sai lệch, liền cần thu thập mẫu một lần nữa. Giang Thành dặn dò. Được. Nhạc Linh Nhi ngân nga làn điệu, đi đến trước Tâm Dương Thảo, vui vẻ thu hồi chuyển dịch phù, cùng với tự kỷ luật phù hướng vào Tâm Dương Thảo. Nàng không có chú ý tới chính là, dưới chân nàng còn có một gốc cỏ đuôi chó mọc ven đường. Khảo hạch tân sinh Đại học Thanh Hòa Huyên Nhiên hoàn toàn khác biệt với Đại học Liên Vân. Thanh Huyên Đại chỉ có 4 vòng, phân biệt khảo nghiệm sinh tôn, thiên phu, ngộ tính, ý chí. Hôm nay là vòng khảo hạch cuối cùng của nhóm tân sinh đầu tiên Thanh Huyên Đại. Khảo hạch ý chí. Khảo đề khảo hạch ý chí Thanh Huyên Đại là Loạn Tâm Sơn. Loạn Tâm Sơn có tổng cộng 20 bậc thang, mỗi bậc thang đều gia trì một loại huyền thuật. Người đạp vào bậc thang sẽ lâm vào huyền cảnh, là khám phá huyễn cảnh leo lên đỉnh núi, hay là lâm vào huyễn cảnh kết thúc khảo hạch, đều xem trình độ lực ý chí của các thí sinh. Chương 280, Thiên Tuyền Thập Nhất. Trên không trường thi Loạn Tâm Sơn, có 5 vị tu sĩ lơ lửng, trong đó có 4 vị kết đan, 1 vị Nguyên Anh, toàn bộ đều là nữ tu đến từ Thái Hư Môn. Mà trong trường thi ở dưới chân các nàng, càng là có hơn 2/3 nữ thí sinh. Trong các nàng tuyệt đại đa số, cũng sẽ ghi danh Thái Hư Môn vào sau khi tốt nghiệp. Chẳng qua Thái Hư Môn với tư cách là một trong ngũ đại tiên môn, sẽ chỉ lựa chọn người nổi bật Thanh Huyên Đại. Loạn Tâm Sơn đã sắp mở ra, nói một chút đi, đã xem trọng ai? Nữ tu Nguyên Anh nói, nếu nhìn vào thành tích của 3 vòng trước, tự nhiên muốn số thiên su đệ nhất. Không sai, nàng trong 3 vòng trước đó đều là điểm tối đa, vòng Loạn Tâm Sơn này chắc hẳn cũng sẽ đạt được điểm tối đa. ta ngược lại cảm thấy thiên cơ đệ tam tốt hơn một chút. Vị này đồng đều 90 điểm, hơn nữa không phải tính cách sẽ tự đắc. Vị kết đan cuối cùng nói, ta xem trọng thiên tuyền thập nhất. Nàng ba vòng trước đây đều đạt 80 điểm, mặc dù không phải là người giỏi nhất, nhưng lại rất có tinh thần chiến đấu. Nữ tu Nguyên Anh cười cười, ta giống như ngươi. Khảo hạch Loạn Tâm Sơn chính thức mở ra. Nhóm 100 thí sinh đầu tiên Thanh Huyên Đại, lần lượt đạp vào bậc thang Loạn Tâm Sơn. Các nàng có người đi nhanh, có người đi chậm, nhưng tuyệt đại đa số đều bị ngăn ở dưới sườn núi. Phía trên sườn núi, lác đác không có mấy. Một vị nữ tu mặc áo choàng đỏ tươi đi ở phía trước tất cả mọi người, phong thái nàng yểu điệu, dung nhan cực đẹp, là một vị mỹ nhân cực kỳ hiếm thấy. Trước ngực nàng treo thiên xu đệ nhất, chính là 3 vòng điểm tối đa trong miệng tu sĩ kết đan. Nhưng lúc này, gặp được huyễn cảnh Loạn Tâm Sơn, cho dù là nàng cũng nửa bước khó đi. Tu vi có thể dựa vào tài nguyên cùng với thiên phú, kỹ thuật có thể dựa vào danh sư dạy bảo, chỉ có ý chí là đồ vật chỉ có thể dựa vào chính mình. Thiên xu đệ nhất bước đi khó khăn về phía đỉnh Loạn Tâm Sơn. Chỉ cần nàng lại bước thêm 5 bậc thang, nàng chính là thí sinh đệ nhất Thanh Huyên Đại hoàn toàn xứng đáng năm nay. Người bình thường có lẽ không cần cố gắng như vậy, nhưng nàng là hoàng nữ Đại Lương, nàng gánh vác mặt mũi của hoàng gia, nàng không thể thua. Thiên xu đệ nhất khó khăn nâng bước chân lên, kết quả không đợi nàng đặt chân xuống, một vị nữ tu trước đây ở sau lưng nàng, bỗng nhiên vượt qua nàng. Nữ tu kia đi rất nhanh, rất ổn, giống như bất luận huyễn cảnh gì cũng đều không thể tạo thành một tia bối rối đối với nàng. Nàng, làm sao có thể, nàng đến tột cùng làm thế nào làm được? Thiên xu đệ nhất ngẩng đầu, nhìn qua bóng lưng vị nữ tu kia, ngơ ngác nhìn nữ tu kia, thẳng đến khi nữ tu kia đạp lên tất cả bậc thang, leo lên đỉnh Loạn Tâm Sơn, trở thành người đạt điểm tối đa vòng khảo hạch cuối cùng Thanh Huyên Đại. Mà số thẻ của nàng là thiên tuyền thập nhất, thí sinh mà nữ tu Nguyên Anh coi trọng nhất, có thể nói cho ta tên của ngươi hay không? Thiên xu đệ nhất ngẩng đầu hỏi. Nữ tu trên đỉnh núi xoay người, dung nhan thanh lệ vô song không giữ lại chút nào hiện ra ở trong mắt của thiên xu đệ nhất. Nữ tu vẻ mặt lãnh đạm, giọng điệu lạnh lùng, tự hồ căn bản không để 3 vòng điểm tối đa cái gì vào mắt. Lâm Rào, nàng nói một cách đơn giản, sau khi thu thập mẫu số liệu rất nhiều thực vật, Giang Thành cùng với Nhạc Linh Nhi liền ngựa không dừng vó chạy về nhà, tiến hành chỉnh hợp đối với mẫu số liệu đã thu thập. Một cốc thực vật sinh trưởng bình thường được chia thành 6 giai đoạn: nảy mầm, cây con, sinh trưởng, nở hoa, đậu quả, lão hóa. Trong đó, giai đoạn nảy mầm, cây con, sinh trưởng, lão hóa chỉ cần trải qua một lần, mà 2 giai đoạn nở hoa cùng với đậu quả thì có thể lặp lại nhiều lần. Lấy một gốc huyết chanh quả thụ 10 năm tuổi thọ để tính, nó có thể nở hoa và đậu quả khoảng 9 lần, thậm chí 10 lần trong đời. Đương nhiên, làm linh thực, huyết chanh quả khác biệt với thực vật bình thường. Thực vật bình thường sau khi đậu quả, quả chính sẽ rụng một cách tự nhiên sau đó biến thành hạt giống, nhưng mà trái cây huyết chanh quả cũng sẽ không rụng như bình thường. Nếu như không ngắt, trái cây huyết chanh quả sẽ một mực trưởng thành, không gia tăng kích thước, nhưng sẽ gia tăng năm. Huyết chanh quả sinh trưởng một năm là phẩm chất 10 năm tuổi, trái cây không rụng ra sinh trưởng 10 năm, liền có thể đạt được huyết chanh quả phẩm chất trăm năm. Chỉ chẳng qua dược tính linh thực có giới hạn hiệu quả và lợi ích, huyết chanh quả phẩm chất trăm năm cũng không có mạnh hơn phẩm chất 10 năm quá nhiều. Cho nên, vì tối đa hóa lợi nhuận, trái cây huyết chanh quả thụ đều là bị ngắt sau khi sinh trưởng một năm. Giang Thành vào trước khi đi đến linh thực viên liên đại, đã làm rất nhiều bài tập. Chương 281, không thích hợp. Tin tức thực vật hắn thu thập đều là những thực vật nổi bật nhất trong từng thời kỳ sinh trưởng trong linh thực viên. Chẳng hạn như cây nảy mầm nhanh nhất, cây con phát triển nhanh nhất, ra hoa và đậu quả nhanh nhất. Nhất định phải để huyết chanh quả thụ học tập những thực vật ưu tú nhất trong linh thực viên. Mọi người đều biết, người là sắt, cơm là thép, điểm ấy đối với thực vật mà nói cũng là như vậy. Sao, người là sắt, cơm là thép, con người cần phải có thức ăn để phát triển cả thể chất và tinh thần, cũng như sắt trở thành thép trước khi cứng. Chỉ khi ăn no cái bụng, con người mới có thể sống tốt và làm nên việc lớn, việc có ý nghĩa. Để thực vật tự kỷ luật, phát triển nhanh hơn là có thể, nhưng cũng nhất định phải cung cấp đủ chất dinh dưỡng cho thực vật. Nếu không liên thành dục tốc bất đạt, biến thành thực vật gây gò, chỉ phát triển về chiều cao, chứ thực chất không hề khỏe mạnh. Vì để cho huyết chanh quả thụ có đầy đủ dinh dưỡng, Giang Thành đặc biệt thu thập tin tức của Tâm Dương Thảo, trợ giúp huyết chanh quả thụ tăng tốc hiệu quả quang hợp, góp nhặt đầy đủ năng lượng sinh trưởng. Giang Thành, tin tức Tâm Dương Thảo ở chỗ này. Nhạc Linh Nhi đưa một tấm tự kỷ luật phù đã được đánh dấu vào trong tay Giang Thành. Bên trong phù này ghi chép phương thức quá trình quang hợp của Tâm Dương Thảo. Phải biết, cho dù là ban đêm, Tâm Dương Thảo cũng có thể lợi dụng ánh sáng cực yếu để tiến hành quá trình quang hợp hiệu suất cao, đủ để thấy được năng lực mạnh mẽ của nó. Giang Thành tiếp nhận tự kỷ luật phù, rút ra tin tức có quan hệ với quan hợp trong đó. Nhưng rất nhanh, Giang Thành liền nhíu mày. Tin tức mà phu này ghi chép, làm sao hơi nhiều, chẳng lẽ quá trình quan hợp của Tâm Dương Thảo là một loại năng lực phi thường phức tạp sao? Hẳn là vậy, dù sao năng lực của Tâm Dương Thảo cường đại, tin tức của nó há lại có thể bình thường. Liệu Khuynh vốn chỉ là đứng ngoài quan sát Giang Thành cùng với Nhạc Linh Nhi làm việc, nhưng khi Nhạc Linh Nhi lấy ra tự kỷ luật phù chứa tin tức của Tâm Dương Thảo, nàng liền nhận ra chỗ không đúng. Bên trên phù này có một tia khí tức nguyên anh, rất yếu, không có ác ý, nhưng mà khí tức xác thực tồn tại. Phù này có khả năng đã bị tu sĩ nguyên anh chạm qua, chẳng qua giống như cũng không có ý đồ xấu, hẳn là không có chuyện gì. Thấy Giang Thành chuyên tâm nghiên cứu phù lục, Liệu Khuynh liền yên lặng ngồi ở bên cạnh, một mực bảo trì yên tĩnh. Nàng tu vi tuy cao, nhưng không quá am hiểu cân nhắc sự tình. Càng nhiều thời điểm, nàng đều là đưa ra quyết định dựa trên trực giác của mình. Kỳ thật từ lúc bắt đầu ở chung cùng với Giang Thành, Liệu Khuynh Liên một mực không theo kịp ý nghĩ của Giang Thành, cho nên nàng cảm thấy nàng chỉ cần không thêm phiền cho Giang Thành chính là trợ giúp lớn nhất đối với Giang Thành. Sau khi Giang Thành cùng với Nhạc Linh Nhi dành một buổi sáng, tăng thêm sự cố gắng trong hơn phân nửa buổi chiều, thực vật tự luật phù phiên bản chung cực tập hợp toàn bộ ưu điểm của nhiều loại thực vật, rốt cục cũng thuận lợi hoàn thành. Dựa theo Giang Thành tính toán, huyết chanh quả thụ tự kỷ luật có thể so với tốc độ sinh trưởng không tự kỷ luật tiếp cận gần 15 lần. Vốn dĩ một gốc huyết chanh quả thụ từ khi gieo xuống đến thu quả cần thời gian trọn vẹn 1 năm, nhưng ở dưới tự kỷ luật phù của Giang Thành gia trì, quá trình này bị rút ngắn chỉ còn 24 ngày. 24 ngày một vụ huyết chanh quả, 1 năm chính là 15 vui. Ở dưới điều kiện lý tưởng, sản lượng hàng năm của huyết chanh quả có thể tăng gấp 15 lần, nhưng đây chỉ là trong điều kiện lý tưởng. Trên thực tế, huyết chanh quả thụ có thể tự kỷ luật thành công hay không còn phải xem hiệu quả của phù lục, cũng phải chờ đợi 24 ngày mới có thể biết rõ. Trong lúc đó, bất kỳ chuyện ngoài ý muốn nào cũng có thể phát sinh, Giang Thành cũng không thể phớt lờ. Ngày hôm sau, chuyện ngoài ý muốn phát sinh. Nếu như Giang Thành ban đêm không tới tìm nàng chơi, Liệu Khuynh bình thường sẽ ngủ tương đối sớm. Tương ứng, buổi sáng nàng cũng sẽ dậy sớm hơn. Hôm nay nàng thức dậy, rửa mặt đánh răng như thường lệ, cầm bữa sáng đi đến ban công, liền phát hiện ra mầm non của huyết chanh quả thụ giống như không đúng lắm. Giang Thành. Liệu Khuynh gõ vang cửa phòng của Giang Thành. Có chuyện gì vậy? Giang Thành mặc đồ ngủ sọc mở cửa hỏi. Nó không thích hợp. Không thích hợp. Vì quan hệ đến thực vật tự luật phù cùng với huyết chanh quả, Giang Thành không dám qua loa, ngay cả quần áo cũng không thay, liền ngồi xổm trước chậu hoa huyết chanh quả thụ. Cây ăn quả bên trong chậu hoa mầm non thoi thóp, dáng dấp cũng không nhỏ, nhưng bộ dáng lại giống như nửa chết nửa sống. Hơn nữa, Giang Thành luôn cảm thấy kiểu tóc của cây ăn quả có chút bù xù, giống như cỏ đuôi chó ven đường. Chương 282, không thể hiểu được. Giang Thành quan sát trạng thái của cây con, lại bốc một nắm đất lên từ trong chậu hoa. Thổ nhưỡng đều bị cát vàng hóa, tựa như là đã phát triển quá nhanh và chất dinh dưỡng trong đất không đủ. Nhưng không nên chứ, chẳng lẽ nó có năng lực của Tâm Dương Thảo, còn vẫn thiếu chất dinh dưỡng sao? Giang Thành luôn cảm thấy huyết chanh quả thụ của hắn có chỗ nào đó không ổn, nhưng hắn không thể xác định được. Kỳ thật muốn giải quyết vấn đề cây ăn quả không đủ dinh dưỡng rất dễ dàng, trực tiếp thay đất là được. Giang Thành lấy ra một chậu hoa khác, bứng cây ăn quả sang. Quả nhiên, sau 1 giờ, cây ăn quả lại bắt đầu ra cành. Nhưng lần này, Giang Thành cẩn thận quan sát tình trạng đất trong chậu hoa thứ hai, phát hiện theo sự phát triển nhanh chóng của cây ăn quả, chất dinh dưỡng trong đất trong chậu hoa đang nhanh chóng biến mất. Đoán chừng không đến nửa ngày, hắn lại phải thay đất và chậu hoa. Nhanh chóng trưởng thành mang đến nhanh chóng tiêu hao, chuyện này cũng hợp lý, nhưng thay đất nửa ngày một lần không khỏi có chút quá phiền toái. Nước. Liệu Khuynh cầm một ly nước, ngồi xổm ở bên người Giang Thành. Nàng vẫn là không có quên công việc quản gia của nàng, đưa nước cho lão gia khát nước. Giang Thành nhìn Liệu Khuynh, cùng với ly nước nàng đưa tới, nghĩ thầm có thể giao công việc thay đất cây ăn quả cho nàng không? Cứ như vậy, xa xa có công việc, hắn cũng bớt phiền phức. Vẹn toàn đôi bên. Liệu Khuynh, cây ăn quả này đại khái nửa ngày liên cần thay đất một lần, ngươi có thể thay giúp không? Công việc, được, Liệu Khuynh khẽ gật đầu. Nàng không có hứng thú với việc thay đất hay trồng cây ăn quả gì, nhưng nếu đây là công việc Giang Thành giao cho nàng, thì nàng rất vui vẻ làm. Nàng đưa nước vào trong tay Giang Thành, sau đó xắn tay áo muốn vươn tay thay đất trên cây ăn quả. Đôi bàn tay trắng như tuyết thanh tú của nàng tạo thành một sự tương phản cực kỳ rõ rệt với lớp đất sâm màu của chậu hoa, giống như việc dùng một cái cuốc làm bằng bạch ngọc để cuốc đất vậy. Nói là phung phí của trời đều là nhẹ, mà là chà đạp thuần túy. Chờ một chút, Giang Thành vào trước khi Liệu Khuynh đụng vào đất, bắt lấy nàng tay. Lần trước hai người cầm dạng này là tại thời điểm đang nghiệm chứng câu cá phù. Xúc cảm cầm tay nhỏ của Liễu Khuynh không khác nhau chút nào so với khi đó, mềm mại mịn màng, có chút mát lạnh. Ngươi không cần thay đất cho nó. Giang Thành nói. Vì sao? Ngươi bây giờ có thể thay đất một cây, chờ ta trồng 10 cây, ngươi có thể thay đất cho tất cả không? Liễu Khuynh chớp mắt, không chút do dự nói. Có thể. Như vậy 100 cây thì sao? Có thể. 10.000 cây. Có thể. 100.000 cây. Có thể. Ta trồng đầy toàn bộ Ngọc Kinh. Có thể. Giang Thành có chút xấu hổ. Nếu như người khác nói có thể thay đất nhiều như vậy, không cần hoài nghĩ, nhất định là đang khoác lác. Nhưng yêu quái đại thừa kỳ nào đó có vẻ như thật sự có thể làm được. Ta hiểu rồi, ngươi đừng nói nữa, tóm lại không cần ngươi thay đất giúp nó. Ta đã nghĩ ra một biện pháp hay hơn. Ngươi giúp ta lấy bút vẽ phù tới. Giang Thành nói xong, nhưng Liễu Khuynh vẫn ngồi xổm bên cạnh hắn bất động. Ngươi tại sao không đi? Hắn hỏi. Đây hình như là lần đầu tiên Xà Xà không động đậy. Nàng lúc trước cũng không như thế này. Tay. Liễu Khuynh nói. Tay. Giang Thành cúi đầu xuống. Ô, hóa ra tay vẫn đang nắm chặt, chưa hề buông ra. Giang Thành vội vàng buông tay Liễu Khuynh ra, nói. Thật xin lỗi, ta không có chú ý. Liễu Khuynh lắc đầu, nói. Không sao. Sau đó yên lặng đi lấy đồ vật giúp Giang Thành bằng hữu nắm tay nhau chẳng phải là chuyện rất bình thường sao? Hắn tại sao phải xin lỗi chứ? Liễu Khuynh không thể hiểu được. Giang Thành ở bên kia cũng đang lâm vào trầm tư. Hắn làm sao lại có thể mắc phải sai lầm cấp thấp như quên buông tay này? Kỳ quái, chẳng lẽ là gần đây tu luyện quá cực khổ sao? Liễu Khuynh mang bút vẽ phù tới cho Giang Thành. Giang Thành liền bắt đầu tiến hành sửa chữa thực vật tự luật phù. Là một gốc cây ăn quả tự kỷ luật, tự mình thay đất cho mình là chuyện rất bình thường đúng không? Ngay cả đất cũng tự thay, lại thuận tiện tưới nước cho mình, cũng không có gì khó khăn đúng không? Sau khi thay đất và tưới nước, trên mặt đất không sạch sẽ, thuận tay quét dọn cũng không tính quá phiền phức đúng không? Đều đã quét dọn, vậy liền dậy sớm làm 3 món mặn 1 món canh. Thôi quên đi, dù sao nhà bếp cũng có chút khắc chế thực vật. Tiểu quả thụ bù xù, ngươi thật sự là một người tốt. Năm nay Đại học Liên Vân vẫn có 3 ban chuyên ngành phù lục. Dựa theo sự ngầm hiểu chia lớp những năm trước, ban 3 có tỷ lệ sinh viên ưu tú cao nhất, tiếp theo là ban 2. Chương 283, tăng giá. Còn ban 1 thì phụ trách giáo dục sinh viên nhập học đặc thư, chẳng hạn như cầm thư giới thiệu trong tay, có cống hiến kỳ quái, hoặc là đóng góp một lượng lớn linh thạch. Dựa theo thành tích 5 điểm tối đa của Giang Thành, hắn lẽ ra sẽ nhập học ban 3. Nhưng phụ đạo viên ban 3 Mao Lãng nhìn thấy Giang Thành liền run, giống như Giang Thành đã từng lăng trì hắn vậy. Mao Lãng biểu thị, Giang Thành có thể tới ban 3, chẳng qua ta muốn đi ăn máng khác đi Đại học Ngọc Kinh. Liên đại cũng không phản đối đi ăn máng khác, chỉ chẳng qua đã sắp khai giảng, rất khó tìm được lão sư mới. Bất đắc dĩ, đành phải điều Giang Thành đến ban 2. Lưu Lệnh Thâm biểu thị, Giang Thành có thể tới ban 2, nhưng ta muốn đi dạy ban 1, bằng không ta liền sớm kết đang tự chiến với lôi kiếp. Phụ đạo viên ban 1 không có tham gia khảo hạch tân sinh, nhưng bị đồng sự hù dọa, biểu thị, thật sự không phải là không muốn dạy Giang Thành, chủ yếu là lớn tuổi, thân thể không tốt, thận yếu, muốn xin nghỉ bệnh. Cuối cùng, trưởng khoa phù lục liên đại, tu sĩ kết đan, phù sư tứ giai Quách Tu Viễn, tự mình đến nhà bái phỏng lão sư trẻ tuổi vừa được điều đến học viện bọn hắn dạy học. Phù sư nhị giai Thôi Chí Phi. Chí Phi, ta rất xem trọng tiềm lực của ngươi. Quách Tu Viễn vỗ mạnh vào bả vai Thôi phù sư. Thôi Chí Phi thụ sủng nhược kinh. Khoa chúng ta có một vị lão sư già thân thể khó chịu, nhưng lại vị trí phụ đạo viên tân sinh ban 1. Ta cảm thấy ngươi rất thích hợp. Ngươi thấy thế nào? Ta. Thôi Chí Phi ngạc nhiên chỉ mình. Không sai. Trong số các lão sư mới của trường chúng ta coi trọng ngươi nhất. Ta có một câu muốn nói riêng với ngươi. Nếu muốn thăng tiến tại trường học chúng ta, phụ đạo viên là một cửa phải qua. Năm nay là vừa vặn có một vị lão sư nghỉ bệnh, mới còn trống một vị trí. Ta có được không? Thôi Chí Phi có chút do dự. Hắn dù sao trẻ tuổi, kinh nghiệm không nhiều, nhưng cảm thấy phụ đạo viên lần này là một cơ hội, tốt nhất, nên nắm bắt. Hãy tin vào chính mình. Ta đã thương lượng với phụ đạo viên hai ban khác, để bọn họ hỗ trợ ngươi làm việc. Tân sinh tới năm nay, ngươi chọn trước, bọn họ sẽ chọn những người còn lại. Quách Tu Viện lấy ra tình huống xếp hạng khảo hạch tân sinh năm nay. Thôi Chí Phi liếc nhìn Giang Thành xếp hạng thứ nhất, điểm tối đa toàn bộ năm hạng khảo hạch. Đây là phù sư thiên tài gì ngươi chọn trước đi. Quách Tu Viện thúc giục nói. Thật sao? Đương nhiên. Thôi Chí Phi nghĩ thâm, hắc, để cho một người mới tới như ta chọn trước, các ngươi đúng là người tốt. Có tiện nghi không chiếm là có lỗi với bản thân. Thôi Chí Phi không có ý định khách khí, trực tiếp chỉ vào danh tự Giang Thành trên danh sách, nói. Là hắn. Vào ngày khai giảng, Giang Thành dậy thật sớm, sau khi kiểm tra xong trạng thái của tiểu quả thụ bù xù, hắn nói với Liễu Khuynh bên cạnh. Liễu Khuynh, ông, đêm nay ta sẽ không trở về ngủ. Học kỳ đầu tiên ở trường đại học, Giang Thành không muốn quá tách biệt, vẫn là phải cố gắng hòa nhập vào tập thể. Liệu Khuynh giống như không nghe thấy, nghiêng người, nằm ở trên ghế nằm, không nói một lời. Những đường cong xinh đẹp triển lộ trên ngọc thể của nàng, giống như lưng núi thần bí liên miên chập trùng, làm cho người mặc dù không thể đến, nhưng trong lòng mong mỏi. Thấy Liệu Khuynh không để ý tới hắn, Giang Thành rắn ngữ 10 cấp, há có thể không hiểu ý tứ của nàng. Rắn ngữ bách khoa toàn thư, ông bằng tốt, ơ bằng được, a bằng không tốt lắm, nhưng không sao. Gật đầu, không nói lời nào bằng có thể. Không gật đầu, không nói lời nào bằng không nguyện ý. Không nhìn người, không gật đầu, không nói lời nào bằng ngươi có bản lĩnh liền thử một chút. Giang Thành khẩn trương nuốt một ngụm nước bọt, Liệu Khuynh là tu sĩ đại thừa kỳ, không có khả năng không nghe thấy hắn nói gì. Nàng làm bộ không nghe được là có ý tứ rất rõ ràng, ta sẽ giả vờ như không nghe thấy những gì ngươi vừa nói, và cho ngươi cơ hội nói lại. Liệu Khuynh, đêm nay ta chuẩn bị ngủ lại ký túc xá. Giang Thành kiên trì lặp lại. Hắn là thật sự không muốn vừa nhập học liền thoát ly tập thể. Ngoại trừ thời gian thực tập ở năm 4, ít nhất còn phải sinh hoạt 3 năm tại đại học. Bất kể nói thế nào, cũng phải xây dựng mối quan hệ với các bạn học khác, đúng không? Liệu Khuynh vẫn không nghe thấy. Mỗi ngày ta sẽ giao bữa trưa và bữa tối cho ngươi đúng hạn. Giang Thành tăng giá cả sẽ không ở trường học quá lâu, ta còn phải trở về tu luyện, tụ linh trận dạng đơn giản kia khẳng định đặt ở trong nhà. Giang Thành tăng giá cả một lần nữa, cuối tuần về nhà ngủ. Giang Thành tăng giá cả lần thứ ba, rồi Giang Thành tăng giá cả lần thứ tư, lấy ra một tiểu khôi lỗi cỡ lòng bàn tay. Chương 284, ba vị cao nhân. Lực chú ý của Liệu Khuynh bị khôi lỗi hấp dẫn, rốt cục nguyện ý nhìn Giang Thành một cái. Giang Thành thở phào nhẹ nhõm, biểu hiện ra tác phẩm của hắn cho Liệu Khuynh. Đây là đồ chơi nhỏ ta sửa đổi từ trí năng khôi lỗi phù, tạm thời còn chưa có tên, chẳng qua chức năng là có thể gọi video khoảng cách ngắn, mặc dù không rõ ràng lắm. Ngoài ra còn có một chức năng nhỏ. Giang Thành lại lấy ra một tiểu khôi lỗi giống hệt. Hắn giơ cánh tay của tiểu khôi lỗi trong tay, tiểu khôi lỗi còn lại cũng giơ tay lên và thực hiện động tác tương tự. Ngươi có muốn thử một chút hay không? Giang Thành đưa tiểu khôi lỗi tới trước mặt Liệu Khuynh. Giang Thành có thể hiểu được Liệu Khuynh vì sao không muốn hắn ở ký túc xá. Liệu Khuynh ở trong xã hội loài người, chỉ có một mình hắn là bằng hữu. Nếu như hắn rời bỏ nàng, như vậy nàng liền thật sự chẳng còn gì nữa. Liệu Khuynh do dự một chút, cuối cùng vẫn tiếp nhận tiểu khôi lỗi Giang Thành đưa cho nàng. Nàng nếm thử cử động cánh tay của tiểu khôi lỗi trong tay Giang Thành, quả nhiên cũng làm ra động tác giống nhau. Liệu Khuynh tiếp tục huy động cánh tay tiểu khôi lỗi, một tiểu khôi lỗi khác thế là bắt đầu quyên đấm cước đá không chút lưu tình đối với Giang Thành. Chơi vui không? Giang Thành hỏi. Không vui. Liệu Khuynh giống như hờn dỗi nói. Mặc dù miệng nói không vui,